Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 231, chấn kinh cùng dẫn dắt, đa tạ Sky các hạ đã thành toàn, ta sở dĩ đề ra yêu cầu này là vì vừa rồi trong quá trình quan sát các hạ chế tạo đã có lĩnh ngộ, muốn nhìn thêm một lần, sau khi xem xong, ta còn định bêu xấu tự chế tạo một lần, xin đại sư không tiếc công chỉ điểm một phen. Hạnh Hạnh ra vẻ không thèm để ý, lão sư của Gil rất có thể tinh thông cả vũ khí cùng trang sức, nhưng thuộc gia là phạm trù riêng biệt. Chỉ nhìn cũng có lĩnh ngộ thì chẳng phải đại sư đi đầy đường rồi sao? Ngược lại, Sky lại có chút nghi hoặc, tuy hắn cũng không tin Gil có thể nhìn mà lĩnh ngộ, nhưng từ biểu hiện trước kia của Gil, người này rõ ràng không phải người nói khoác. Chế tạo của chế khí sư yêu cầu cảm giác rất cao, hiện tại ma lực của Sky đã khôi phục, tài liệu gia cửu đầu xà cũng đầy đủ, hắn cũng muốn mượn cơ hội này để khôi phục cảm giác khi xưa, nên lập tức đáp ứng yêu cầu của Trần Duệ. Sau khi giảng tỉ mỉ một lượt rồi bắt đầu chế tạo, lần này là một bì giáp nữ, thủ pháp phụ ma đổi thành khảm nạm, đem tài liệu ma pháp khảm nạm lên những bộ vị tương ứng trên bì giáp, dùng ma pháp trận thích hợp để dung hợp với tài liệu. Hạnh Hạnh đón lấy bì giáp, tán thưởng trên mặt không chút che giấu, lấy ra một cái kính lúc rồi quan sát, sau đó nói ra kết quả giám định, cứng cỏi, tăng hiệu quả kháng vật lý cùng ma pháp thuộc tính của gia cửu đầu xà, tăng thêm 27% uy lực ma pháp thủy hệ, 28% thể lực, trang bị phổ thông tăng 2 thuộc tính ở khoảng 15%, do liên quan đến cảm giác đối với tài liệu, nên còn có thể xuất hiện suy giảm thuộc tính, như giảm thấp phòng ngự hoặc tốc độ, trang bị trác tuyệt cấp cao nhất gia tăng 30%, tăng thêm 2-3 thuộc tính, còn trang bị truyền kỳ cấp gia tăng cao nhất 50%, mà phụ ma từ 3-4 thuộc tính. Còn về trang bị sử thi cấp, đã thuộc về phạm trù thần khí, không chỉ dùng việc tăng thuộc tính để đánh giá. Bì giáp của Sky cả hai thuộc tính tăng đều vượt qua 25%, trong hàng đại sư cũng được tính là tác phẩm xuất sắc. Bì giáp tăng tốc, tăng công kích lúc trước rất hợp với Lomon, mà bì giáp này tăng thêm uy lực ma pháp thủy hệ có thể cho Delia sử dụng. Còn về Athena, trước mắt cứ dùng trang bị lấy từ bảo tàng độc long đã, tương lai bản thân sẽ chế tạo một bộ cho nàng, đương nhiên, chí ít cũng phải bằng hoặc vượt qua các tuyệt cấp. Hiện tại có một vị đại sư ở đây, cũng nên múa rìu qua mắt thợ thôi, để còn thu được chỉ điểm. Trần Duệ liền hỏi Sky mấy vấn đề khó hiểu, Sky càng nghe càng kinh ngạc, những vấn đề này dù cho là chế khí sư lâu năm cũng chưa hẳn đã phát hiện, mà tên lần đầu học hỏi này lại chỉ ra được. Sau khi được Sky giải đáp, lý giải trong lòng Trần Duệ lại sâu thêm một tầng, hắn tuyển chọn là gia cửu đầu xà ma vương cấp, do Sky đã hoàn thành công tác ban đầu, cho nên cũng bớt được không ít việc. Sky thấy Gil lần đầu tiên đã thử dùng loại gia cửu đầu xà trân quý này, đang định khuyên một câu, nhưng nghĩ lại, tài liệu vốn là của Gil, nên lại thôi. Khi Trần Duệ chính thức động thủ, Sky cùng Hạnh Hạnh đồng thời kinh ngạc, ban đầu thủ pháp của hắn còn lóng ngóng, nhưng tốc độ thuần thục nhanh đến kinh người, không chỉ có thủ pháp, mà các phương diện khác cũng tiến bộ nhanh chóng, phản phất như biến thành một chế khí sư vậy, không chỉ là chế khí sư, ẩn ẩn có vài phần cảm giác đại sư A, nhất là trong mắt Sky, mỗi một chế khí đại sư đều có đặc điểm riêng của mình. Thủ pháp của Trần Duệ có chút gì đó giống hắn, phản phất như đệ tử thân truyền lâu năm vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu, càng về sau, động tác của hắn không chút nào sơ sót, mang theo phần tỉ mỉ cùng tinh xảo. Theo bì giáp thành hình, Sky cùng Hạnh Hạnh sợ hãi liếc nhìn nhau. Một bì giáp, có thể từ người mới tiếp cấp thành chế khí sư, thậm chí gần ngang với chế khí đại sư. Ngộ tính, năng lực học tập như này, chỉ có thể dùng hai từ thiên tài, không? Quái vật mới đúng để hình dung. Trong quá trình phụ ma cuối cùng, Trần Duệ do thiếu ngộ tính với tài liệu nên xuất hiện sai sót nhỏ, mà dù tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, nhưng đối với ma pháp, hắn một khiếu không thông, cho nên hiệu quả phụ ma không phải rất tốt. Sau khi trải qua hai vị đại sư giám định, ngoại trừ thuộc tính cứng cỏi, bị giáp tăng thêm 10% phòng ngự cùng 8% công kích, Trần Duệ có chút không vui nói, lần đầu tiên học chế tạo bị giáp, còn có rất nhiều sai sót. Xin hai vị đại sư chớ chê cười. Hạnh Hạnh chỉ tay vào Trần Duệ, nhất thời tức giận không nói lên lời. Hắn tinh thông giám định, nên hiểu rõ bị giáp này tuyệt đối là trang bị cao cấp, cũng tương đương với đẳng cấp chế khí sư. Tên chết tiệt này, không phải là chế giáp sư giả bộ không biết gì đi lừa hai vị đại sư đấy chứ. Nếu như không phải nhìn thấy thủ pháp lóng ngóng khi mới bắt đầu của ngươi, ta nhất định sẽ hoài nghi ngươi là chế khí sư, ở giai đoạn phụ ma sau cùng, nếu như ngươi có thể làm hoàn mỹ hơn, nhất định bị giáp này sẽ đạt tới đẳng cấp sơ cấp đại sư. Việc này nếu lan truyền ra, khẳng định sẽ chấn động thế giới chế khí sư. Chẳng qua, hẳn không ai tin đi, ta không tin. Nhất định là hắn dùng phương pháp gì đó ăn gian, Hạnh Hạnh vẫn khó có thể tin lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó liền nói, ngươi chờ chút, vừa nói, vị hắc ám địa tinh đại sư vừa lấy từ không gian giới chỉ ra một đống đồ vật như kính lúp, công cụ cắt xén. Ánh mắt Trần Duệ không khỏi sáng rực lên, ẩn ẩn hiểu ý của vị đại sư, chỉ là, do Tà Lam Chi Lệ đã đưa cho Lô Môn, Trần Duệ mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần độ sâu phân tích, hiện tại đã dùng hết, nhưng cơ hội trước mắt thật hiếm gặp, không thể bỏ lỡ được, hắn tâm niệm vừa chuyển, nhanh chóng lấy cớ đi nhà vệ sinh, vội vàng rời khỏi áo choàng hội, chạy tới cạnh kỹ trường, mượn Tà Lam Chi Lệ rồi nhanh chóng uống hồi thần dược thủy cùng hoạt lực chi tuyền để khôi phục tinh thần lực, dù cho tốc độ ma vương cấp đã rất nhanh, nhưng khi Trần Duệ quay về hậu viện áo choàng hội, Hạnh Hạnh đại sư vì chờ lâu mà không kìm được tức giận. Trần Duệ có Tà Lam Chi Lệ trong tay, cũng tự tin hơn không ít, dò hỏi tác dụng cùng tên gọi của những đồ vật trên bàn, Hạnh Hạnh tuy tức giận nhưng vẫn trả lời đầy đủ, Trần Duệ dụng tâm lắng nghe cùng ghi nhớ, tuy Hạnh Hạnh không thấy rõ mặt hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được biểu tình chăm chú, nên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi giảng xong, Hạnh Hạnh bắt đầu chế tạo trang sức cùng bì giáp khác nhau, do thể tích cùng tài liệu khác nhau, nên yêu cầu kỹ nghệ tinh vi hơn nhiều, sử dụng công cụ càng thêm phức tạp. Sau khi Hạnh Hạnh tràn đầy tin tưởng chế tạo xong, Trần Duệ cũng nêu ra một ít vấn đề. Sau một giờ, khi Trần Duệ giao ma pháp giới chỉ bản thân tự chế tạo cho Hạnh Hạnh, vị đại sư này không khỏi há hốc mồm, đúng là quái vật mà, một quái vật không thêm không bớt. Hiện tại Trần Duệ không chỉ nắm giữ kỹ xảo rèn kim loại, lại còn học được chế tạo bì giáp cùng giới chỉ, cũng chỉ cách cấp đại sư một đoạn nữa, cũng được tính là thiên tài chế khí sư tinh thông ba hệ. Đương nhiên, Trần Duệ tự mình hiểu rõ, độ sâu phân tích tuy tác dụng lớn, nhưng dù sao đây chỉ là mô phỏng, bị động lý giải, mà còn có rất nhiều trang sức như vòng tai, vòng tay, vương miệng, hay như áo choàng, đai lưng, hắn chưa được thấy chế tạo, hiện có hai vị đại sư ở đây, nhất định phải nắm chắc cơ hội, sau này lợi dụng độ sâu phân tích cùng lĩnh ngộ triệt để nắm giữ kỹ nghệ này, tương lai có thể không dùng, nhưng nghệ nhiều áp thân khẳng định là việc tốt, cũng cho ta còn tự thị vì tư chất của mình, không ngờ còn có thiên tài như này. Sky cảm khái nói, lão sư của ngươi, nhất định là một vị đỉnh cấp đại sư, rất có thể đã đến gần vô hạn đẳng cấp kia. Lần này Hắc Ám Địa Tinh đại sư không phản đối, có chút đồng tình gật gật đầu, Trần Duệ không ngờ biểu hiện nghịch thiên của mình làm hai người chịu đã kích, hắn có lòng làm tốt quan hệ để sau này còn tiện đến học hỏi, nên suy nghĩ cẩn thận một lượt rồi nói, lão sư của ta từng kể một chuyện xưa, không biết có trợ giúp gì với hai vị không, hai người sắp nghe là một câu chuyện tông sư cấp chính hiệu, chính là câu chuyện Bào Đinh Giải Ngưu. Đạt tới cảnh giới đỉnh cao, có thể thừa nhận mổ trâu đã biến thành một loại nghệ thuật. Nếu như coi chế khí thuật là một loại đạo, thì tam đại cảnh giới được vô số học giả sùng bái hẳn cũng có điểm dẫn dắt đối với hai vị đại sư, giống như ba cảnh giới tối cao của thiền đạo. 1. Nhìn núi là núi. 2. Nhìn núi không phải núi. 3. Nhìn núi vẫn là núi. Dù là vị diện nào, thì đạo là tương thông mà cố định. Sky sau khi nghe xong liền sa vào trầm tư, trên mặt lúc buồn lúc vui, sau đó đứng thẳng người lên, bắt đầu thao tác trên da cửu đầu xà. Tuy hắn không sử dụng độ sâu phân tích nữa, nhưng những tư liệu phân tích được lúc trước đã khắc sâu vào đầu hắn, Trần Duệ nhìn ra được, tinh thần Sky tựa như có biến hóa, thủ pháp chậm lại nhưng có điểm cử động nhẹ như nặng, bộ khải giáp nhanh chóng thành hình, phản phất như là thiên sinh khải giáp vậy, như là Sky chỉ nhẹ nhàng lôi nó ra vậy. Chỉ là, Sky làm được một nửa lại sa vào trầm tư, Hắc Ám Địa Tinh đại sư thì chỉ quan sát tài liệu thậm chí là máy móc hoạt động trống trơn, cũng không chế tạo gì. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự hỏi, Trần Duệ vốn định lấy ra Nguyệt Quang Thạch cùng Huyết Văn Ngân, nhưng hiện tại hẳn chưa phải là lúc, nếu như dự đoán không sai, có lẽ lần này có thể lưu lại không chỉ một vị đại sư. Chương 232, ba chữ, ngày thứ hai được Mejia triệu kiến tới phòng nghị sự trong vương cung. Mejia không mở lời mà nhìn hắn một lượt, thấy Trần Duệ hồi hộp mới hỏi một câu, ngươi đã trở về sau nhiều ngày, đã hoàn thành xong khảo nghiệm của Đại Tông Sư chưa? Thật sự đã hoàn thành được một nửa, về nửa còn lại thì phải xem vận khí như thế nào, nếu vận khí không tốt thì trưởng công chúa có thể tiết kiệm được tiền lương của quan trị an rồi. Trần Duệ nói điều này quả thực không sai, tuy giải quyết được vấn đề bảo tàng độc long, nhưng đáng sợ nhất chính là khoảng cách sau cùng của quá trình hóa tinh, đây là khảo nghiệm lớn nhất từ trước đến nay, đến lúc đó hắn cũng không biết là sẽ sống hay chết, nghĩ tới đây chính Trần Duệ cũng thấy trầm trọng, vẫn là an bài sự tình ổn thỏa đi. Megia rất tinh tế phát hiện thấy biểu hiện của Trần Duệ có chút khác thường, nhưng không biết tại sao đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu. Trong khoảnh khắc Trần Duệ đã bình thường trở lại, mỉm cười nói, ta đã gặp qua giót giờ tướng quân, tuy thiếu chút nữa bị ông làm thịt nhưng may mắn là đã qua được cửa này. Là sao? Megia bị một loại cảm giác kỳ lạ thay thế cảm giác khó chịu vừa nãy, chính là không thoải mái, mà kỳ quái cảm giác kỳ lạ này trước kia chưa bao giờ có. Giót giờ tướng quân là phụ thân của Athena, mà quan hệ giữa Athena và nam nhân này toàn Ám Nguyệt Thành đều đã biết. Kỳ thực khi hắn cùng Giót giờ tướng quân gặp mặt, nàng tin chắc trong tâm lý Giót giờ tướng quân sẽ sản sinh ấn tượng tốt với hắn. Megia vốn không phải một nữ nhân bình thường, nháy mắt đã tỉnh ngộ, vì sao phải không thoải mái? Giót giờ tướng quân không phải là người ủng hộ lớn nhất của mình sao? Chắc là bởi vì gần đây có quá phiền lòng về sự tình đế đô đi. Megia hít sâu một hơi nói, đế đô xử phạt chắc ngươi đã biết. Tin tức này đã lan truyền khắp nơi trong Ám Nguyệt Thành, lòng người bắt đầu lung lay, trước mắt ta còn có thể khống chế, đến khi lương thực bị cắt giảm dự tính sẽ rất khó khống chế, không đến cảnh bất đắc dĩ ta sẽ không để lộ khu đất trồng lương thực, vì chỗ đất trồng lương thực này mới hình thành không lâu, lương thực dự trữ cũng không phải rất nhiều, vạn nhất đế đô có hành động thì mọi chuẩn bị trước kia của chúng ta coi như đi tong. Trần Duệ gật gật đầu, hắn dùng chiến lược thông đạo phía Tây che giấu khu trồng lương thực nói ra một lượt với nàng. Megia liền nói, điều này cũng không khác cách nghĩ của ta là bao, lần này Giót giờ tướng quân mang đến một người, người này rất có giá trị trong việc mở rộng thông đạo phía Tây, người nào? Trần Duệ hơi ngạc nhiên, nhạc phụ đại nhân hình như không nói gì đến việc này, chẳng qua phần lớn thời gian của nhạc phụ đại nhân dùng để đánh nhau cùng Papili, còn đối với hắn chỉ bàn về binh pháp, cũng không đề cập tới vấn đề này, người này là người kế thừa của Cuser gia tộc, có thương nghiệp lớn nhất tại Âm Ảnh đế quốc. Vì tranh giành gia tộc bị người ám toán suýt chết, may gặp được Giót giờ tướng quân đang trên đường tới Ám Nguyệt Thành. Giót giờ tướng quân ra tay cứu hắn và mang hắn đến nơi này. Megia nhìn Trần Duệ một cái, nói, chỉ cần âm thầm giúp đỡ hắn kế thừa gia nghiệp của gia tộc Cuser, thì vấn đề buôn bán hoặc mua bán lương thực đều có thể được giải quyết. Trần Duệ đã hiểu, gọi là giúp đỡ, còn có thể bao gồm ngầm khống chế hành động. Thật sự nếu kế hoạch này thành công, không chỉ giải quyết tốt nguy cơ trước mắt mà còn có tác dụng to lớn với tương lai Ám Nguyệt Thành sau này. Hiện tại sự kiện này phi thường trọng yếu với Ám Nguyệt Thành, cần cẩn thận suy nghĩ kế hoạch. Trần Duệ lộ ra mặt cười, nói, trưởng công chúa không cần quá lo âu đến chế tài của đế đô như thế, với năng lực hiện tại của chúng ta cũng có thể tự mình giải quyết, hiện tại chỉ cần làm sao không lộ ra dấu vết có thể nhìn thấy mà thôi. Chỉ cần có thể vượt qua được lần trừng phạt này thì việc dân chúng ỷ lại vào xích u lãnh địa cùng đế đô sẽ giảm mạnh. Đối với việc thu gom nhân tâm của trưởng công chúa sẽ rất có ích. Megia khẽ gật đầu, Trần Duệ còn nói thêm, cho dù không lộ ra chút sơ hở vượt qua lần chế tài này, thì chỉ sợ đế đô cũng từng bước chèn ép. Vì thế phải phân tán sự chú ý của đế đô, mấy phương án trước kia ta đưa ra, có thể chuẩn bị bắt đầu thôi. Megia lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói là, phần bí mật nhất trong kế hoạch là đối với việc tuy người yêu cầu rất cao, chẳng qua vì kế hoạch này có tính nguy hiểm rất lớn, chờ khi có thời gian phù hợp ta sẽ nói sau. Trần Duệ nói sang chuyện khác, ta có một tin tốt muốn báo cáo với trưởng công chúa, lần đi tới U Dạ Thấp Địa này, ta có mang về một đàn song túc phi long. Cái gì? Megia không che giấu nổi vẻ kinh hỉ, một đàn song túc phi long, chính là một quân đoàn long kỵ binh, phải biết. Cả đọa thiên sứ đế quốc mới chỉ có một long kỵ binh quân đoàn. Nếu như Ám Nguyệt cũng có một quân đoàn tương tự, hiện tại ta tạm thời để chúng ở Tây Lan Sơn, do tiêm phái người trông nom. Trần Duệ hàm hồ nói ra một câu, Tây Lan Sơn quả thực khí hậu không thích hợp cho song túc phi long ở Âm Vũ Tùng Lâm là một vùng hẻo lánh nguy hiểm, ít người lui tới mà lại có khí hậu phù hợp với song túc phi long. Ta nghĩ nên biến Âm Vũ Tùng Lâm thành một vùng bí mật, trước tiên là yên ổn chỗ ở cho song túc phi long, sau đó tuyển chọn binh sĩ huấn luyện long kỵ binh. Nhưng mấu chốt việc này phải tuyển chọn người kỹ càng, nhất định phải thận trọng. Đầu tiên là ưu tiên trung thành, bởi vì điều này là việc tối mật trong lực lượng quân sự của Ám Nguyệt Thành. Vạn nhất để lộ tin tức, như vậy đế đô sẽ có động tác lớn, thậm chí là làm khó cho ta. Ta đã hiểu. Megia gật gật đầu, đè nén cuồng hỉ trong lòng xuống, im lặng suy xét một hồi rồi nói. Tuyển người cho Long Kỵ binh tạm thời sẽ tuyển ngay trong cấm vệ quân, ta sẽ bảo khách cổ Long đặt ra khảo sát, đảm bảo có thể tin tưởng được. Không những thế, thủ vệ quân và áo choàng hội cũng là hai nhân tố trọng yếu trong lực lượng này. Thủ vệ quân do Athena cùng Araju Alep huấn luyện hiện đã đào thải một nửa người, tuy nhân số giảm nhưng tố chất lại được đề cao, đã dần dần đi lên chính quy, Ám Nguyệt Thành nhân khẩu rất nhiều, có thể sẵn sàng bổ sung binh lính. Áo Choàng Hội sẽ là một lực lượng bí mật, không thể xem nhẹ. Ta đã cùng Guil thương lượng tốt rồi, bước tiếp theo trưởng công chúa có thể dần dần thấy được kết quả, chẳng qua Áo Choàng Hội có thể đấu cùng những thế lực thuộc trưởng công chúa, ví như theo Phó gia tộc vậy, để ngoại nhân nhìn thấy nội bộ Ám Nguyệt Thành không đoàn kết, tiến đến mê hoặc đế đô. Vì tuyệt đối tín nhiệm Trần Duệ nên Media không nghi ngờ thân phận của Guil nữa, đối với Áo Choàng Hội ngươi cứ mạnh tay làm, ta sẽ ủng hộ hết sức. Trần Duệ còn mang đến một tin kinh hỉ nữa, hiện tại ta có thể xác định Hạnh Hạnh đại sư hiện sẽ lưu lại Ám Nguyệt Thành, Áo Choàng Hội sẽ mở một cửa hang ma pháp do Hạnh Hạnh đại sư tọa trấn, còn có ta thông qua đại tông sư truyền thừa đã nắm được một ít phương pháp chế giáp cấp đại sư, ta dự tính sẽ bí mật xây dựng một nơi chế tạo đồ quân dụng, bí mật triệu tập một ít thợ rèn, chế tạo trang bị tiên tiến, bất kể thế nào thì cường hóa lực lượng bản thân là việc chúng ta cần quan tâm nhất. Chỉ là trước mắt truyền thừa còn chưa thật hoàn thiện, xây dựng quân giới là việc đầu tiên còn thực thi cụ thể thế nào còn chờ ở bước tiếp theo, đại sư chú tạo cùng kỹ thuật chế giáp. Dù chỉ là sơ cấp đại sư cũng đã rất đáng mừng, Media đại hỷ, trong đầu còn sinh ra một cảm giác kỳ quái, phản phất mới nhớ hiện tại Trần Duệ còn có truyền thừa đại tông sư, đây vốn là lý do Media mời chào cùng sử dụng nhân loại này, nhưng theo trí tuệ nhân loại này biểu hiện, dần dần lơ là đại tông sư truyền thừa. Trần Duệ nói ra rất nhiều sắp đặt cùng an bài trong tương lai của bản thân liên quan đến các phương diện khác, Media nhận thấy phương hướng cho tương lai càng lúc càng rõ nét, đồng thời trong lòng lộ vẻ tán thưởng, bỗng nhiên có một cảm giác hãi hùng khiếp vía, hình như Trần Duệ đang nói hết những gì mình nghĩ, hắn đang lo sợ sau này không còn cơ hội nói những điều này nữa chăng. Media ngấm ngầm ổn định lại tâm cảnh nói qua chủ đề khác, ngươi mang đến quả thực quá nhiều tin tốt lành. Nhưng hiện tại ta lại có điểm khổ não là lấy gì thưởng cho ngươi được đây. Ánh mắt Trần Duệ sáng lên, đang định nói thì Media đi trước hắn một bước chặn ngang ý đồ của hắn, trừ việc muốn nhảy điệu Venstra, còn lại ngươi có thể yêu cầu ta thưởng bất cứ thứ gì ta sẽ đều đáp ứng. Trưởng công chúa vẫn nhớ rõ nội dung lần trêu chọc trước. Trần Duệ đành chịu nhún nhún vai, muốn xin phần thưởng gì đây? Như vậy yêu cầu hôn một cái thì sao? Nhưng hiện tại tình cảm hai người còn chưa đạt tới mức đó a. Hắn cũng không dám tùy tiện thiêu chiến giới hạn của băng sơn ngự tỷ để tự lãnh khổ. Đúng rồi, như vậy xin công chúa đáp ứng một yêu cầu của ta. Trần Duệ cổ cổ quái quái nở nụ cười, bỗng dưng Media có chút thấp thỏm, nhưng lời đã nói tuyệt không thể rút lại, liền nghiêm mặt nói, ngươi nói đi, ba chữ. Trần Duệ lớn mật nhìn thẳng vào mắt Media, nhãn thần mang theo mấy phần nhiệt huyết, khi ta nói ra ba chữ này ngươi tuyệt đối không thể giết ta, ba chữ. Chẳng lẽ... Tên nam nhân đáng chết này. Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ một chút công lao là có thể làm càng sai. Media có cảm giác tức giận, không biết tại sao tim lại có chút đập nhanh, lướt qua trên mặt có một tia đỏ mặt chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Quát, ngươi thật là to gan. Sau khi nói xong, công chúa không được giết ta, kỳ thực yêu cầu này cũng không tính là quá lớn a. Trần Duệ lắc lắc đầu buồn bã nói, huống hồ ta còn chưa nói đó là ba chữ gì mà đã vội đánh giá. Ba chữ này có thể là tha mạng a hoặc cũng có thể là ngươi khỏe không. Nếu quả thật trưởng công chúa nhất quyết bắt ta đổi phần thưởng khác, thì thuộc hạ đáng thương này cũng không còn lời nào để nói. Media trong lòng càng thêm tức giận, nàng cũng không biết mình tức giận hay tâm tình khác. Nàng cắn răng nói, ta Media Lucifer lấy huyết mạch vương tộc xin thề, khi Trần Duệ nói ra ba chữ vô luận thế nào ta sẽ không giết hắn. Nhưng chỉ một lần duy nhất, chỉ có một lần hai. Được rồi, Trần Duệ gãi gãi đầu cười nói, xem ra bây giờ vẫn chưa phải là lúc, ta sẽ chọn một thời điểm thích hợp để nói sau, trưởng công chúa nhớ tha cho ta một cái mạng nhỏ đấy, tốt rồi. Media có chút xúc động muốn bỏ mặc lễ nghi hoàng gia lao lên đấm một cái vào mặt cười đáng ghét kia, không khách khí liền nói, ta thấy mệt rồi, bây giờ ngươi có thể cáo lui được rồi. Trần Duệ còn định ngẩng mặt lên để quảng cáo về phục vụ massage, nhưng không muốn chọc giận vị băng sơn ngự tỷ thêm nữa. Nếu không chỉ sợ ba chữ kia sẽ biến thành tha mạng a thì thật là lãng phí, hắn lập tức khẽ cười rồi không người rời đi, cái tên nam nhân hỗn đản. Vừa rồi nếu kiên trì yêu cầu nhảy một điệu Vance không phải là được rồi sao, vốn cho rằng chính mình có thể miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu quá phận này, nào ngờ yêu cầu của tên chết tiệt này lại càng quá đáng hơn. Media trong lòng tuôn lên một cổ oán niệm không giải thích được, nghĩ đến ba chữ chưa nói kia, tâm lý lại bắt đầu hoảng loạn, áp lực do đế đô mang đến. Đã theo đó vô hình tiêu trừ không ít, Chương 233, chợ đêm và khách đến từ Nam Lộ. Giống như Trần Duệ dự đoán, khi hắn quay về áo choàng hội, đưa ra Nguyệt Quang Thạch cùng sinh mệnh chi tuyền, Hạnh Hạnh đại sư không chút ngập ngừng trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu lưu lại áo choàng hội. Về phần Sky, Trần Duệ biết rõ vị ám tinh linh đại sư này có bí mật nên không tiện lộ diện, dù sao hiện tại cũng chưa tìm được vụ ảnh chi hoa, Sky hẳn sẽ không rời đi. Chẳng qua sau sự kiện lần trước, Hạnh Hạnh cùng Sky dường như cũng thu được một số gợi ý, đến khi Trần Duệ lấy ra vài trang bị truyền kỳ cấp đưa cho hai người nghiên cứu thì liền lĩnh ngộ, đặc biệt là thái độ của Hạnh Hạnh đại sư đối với Trần Duệ tốt hơn rất nhiều. Được hai vị đại sư cố tình hay vô tình truyền thụ, phương diện chế khí thuật của Trần Duệ tiến bộ thần tốc. Trần Duệ lại đi một chuyến Tây Lan Sơn, đem đàn song túc Phi Long dẫn tới Âm Vũ Tùng Lâm. Hoàn cảnh nơi này thật khiến cho Phi Long Vương Cái Luân vô cùng hài lòng. Để tránh bị để ý, độc đầm được bố trí tại nơi lấy được quả ác ma cũng là giải đất trung ương của Long Ngữ Minh Văn. Dựa vào Long Ngữ Minh Văn tạo thành thiên nhiên bình chướng yểm hộ sào huyệt song túc Phi Long. Đương nhiên để tránh ngộ thương song túc Phi Long, Pagliqua giúp di chuyển hoặc phá hủy rất nhiều Minh Văn. Năm xưa, đầu Long tộc đến Âm Vũ Tùng Lâm này mang theo thương thế nặng cùng lực lượng hư nhược cho nên bố trí Minh Văn cũng không thật sự cường đại. Pagliqua căn cứ vào việc phân tích hài cốt thì kia hẳn là một đầu Long có hỏa diễm chi lực gọi là Hồng Long. Đầu Long tộc này lưu lại ba đồ vật, một cái kim loại nhân ngẫu, một khỏa hạt châu và một ma pháp địa đồ bí ẩn. Kim loại nhân ngẫu Pagliqua không nhận ra lai lịch, còn khỏa hạt châu kia ẩn chứa lực lượng hệ thủy cực lớn là một bí bảo nào đó. Còn về địa đồ rất có thể là bảo tàng của đầu Hồng Long để lại nhưng do thiếu mất một phần nên manh mối cung cấp cũng theo đó mà hạn chế. Cho dù Pagliqua đối với bảo tàng rất có hứng thú cùng cố chấp cũng chỉ có thể nhìn bản đồ mà than thở. Tây Bắc khu phố, nơi ở của gia tộc Caron, trong một gian phòng, tộc trưởng Lombardo của Caron gia tộc nhíu nhíu đôi lông mày, đứng bên cạnh ông là nguyên lão Ronan. Tộc trưởng, thương phố của chúng ta bị tấn công nhiều lần, thủ vệ bị đả thương không ít. Do thường xuyên bị quấy rối nên việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, các thương phố khác có giao phí bảo hộ thì lại không bị quấy nhiễu. Những người này nhất định là do áo choàng hội phái tới, chúng ta buộc phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lombardo trầm tư suy ngẫm rồi nói, vấn đề hiện tại là, tuy biết những người này là do áo choàng hội phái tới cũng không làm sao được. Áo choàng hội do Guild thống lĩnh là thế lực mới, được công chúa Điện Hạ sủng ái, chỉ cần không chọc ra đại họa trưởng công chúa sẽ không quản. Huống hồ chúng ta lại theo phe Joseph nên chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Kỳ thực việc kiếm tiền của những thương phố kia là việc nhỏ, nhưng từ lúc chúng ta giúp huyết ma hội sau bị tiêu diệt, ám nguyệt thành liền bị áo choàng hội khống chế hoàn toàn, sinh ý hướng nam trọng yếu của chúng ta không thể tiến hành như bình thường. Ronan suy nghĩ một chút rồi hỏi, chúng ta sao không lợi dụng thế lực Joseph tới đối phó áo choàng hội? Hừ, chỉ sợ không có khả năng, Joseph có nói qua đây là thời kỳ phi thường. Muốn chúng ta tuyệt đối không xung đột với áo choàng hội, Lombardo lộ ra vẻ hoài nghi nói, ta có cảm giác Joseph tự hồ cùng Guild có thỏa hiệp gì đó, Joseph có khả năng là lợi dụng áo choàng hội chia rẽ trưởng công chúa với các thế lực thủ hạ, từ việc Guild công khai chống đỡ thế lực của trị an quan nhân loại có thể thấy rõ, không cần biết cách nghĩ của trưởng công chúa hay Joseph thế nào nhưng lợi ích của Caron gia tộc chúng ta cần phải được bảo hộ. Lombardo thần tình đồng ý gật gật đầu. Vừa lúc đó có bộc nhân từ ngoài vào báo cáo, tộc trưởng đại nhân, thu được Nam Lộ ma pháp truyền tin, Nam Lộ. Lombardo thần tình khẽ rung nhanh đưa ra cho ta xem, bộc nhân đưa qua một tờ giấy, không người lui xuống. Lombardo mở ra tờ giấy, trong mắt lập tức sáng lên, đem tờ giấy đưa qua cho Ronan. Ronan xem hết nội dung trên tờ giấy, hỏi, La Vác tại hạ biết, hắn là phó đoàn trưởng quân đoàn song đầu long của Lam Dông, còn Sip và Dominker là người nào? Còn nhớ Araju Alex giết chết huyết ma hội thủ lĩnh quyết không? Lombardo cười lạnh nói, hiện tại đại đa số các nơi trong thành đều đặt dưới sự khống chế của áo choàng hội, đoàn buôn người phía nam không cách nào vận chuyển ra, La Vác đích thân đến ám nguyệt thành giải quyết sự vụ này. Sip và Dominker đều là tinh anh của song đầu long quân đoàn, Dominker chính là tỷ tỷ của quyết, khẳng định nàng là chủ động yêu cầu tiến đến, tự tay vì quyết báo thù, chỉ cần có người của song đầu long quân đoàn đích thân ra tay. Guild cùng Araju Alex tất phải chết, do Guild chống đỡ Trần Duệ, lão pho của Theophos gia tộc hiện nay cùng Guild có quan hệ khẩn trương, các cửa hiệu của Theophos gia tộc không giao phí bảo hộ cũng bị áo choàng hội quấy rối nhiều lần. Chúng ta có thể tỏ ra thái độ khuất phục đối với Guild, đến áo choàng hội giao nộp bảo hộ phí. Việc này chủ yếu là để sau khi Guild bị đánh chết, trưởng công chúa sẽ đem lòng hoài nghi lão pho, Ronan lộ ra vẻ kinh hỉ, gật đầu nói, quyết định này của tộc trưởng quả thật cao minh. Không biết bọn La Vác lúc nào đến, Lombardo nói, từ thời gian truyền tấn mà suy đoán có thể ba người này đã đi được nửa đường, dự tính 7 ngày nữa sẽ đến ám nguyệt. Ngươi lập tức thông báo những trưởng quỹ cửa hiệu khuất phục áo choàng hội, nhớ cẩn thận hành sự không được để lại dấu vết. Ronan cung kính khom người, xoay người rời đi. Lombardo tròng mắt mị lên, nếu như chỉ riêng giải quyết vấn đề vận chuyển buôn người, không đáng La Vác phải đích thân tiến đến, Dominica vốn cùng áo choàng hội có tư thù nên sẽ do nàng trực tiếp diệt sạch đám người ghiêu, một nháy nhanh gọn, La Vác đặc biệt tới là vì một việc trọng yếu, có quan hệ trọng đại. Mà việc này lại vô cùng bí ẩn, đến thân tín như Ronan cũng không thể để lộ nửa lời. Tin tức Carom gia tộc khuất phục áo choàng hội lập tức truyền khắp ám nguyệt, vốn còn có không ít thương phố còn đang chờ xem tình hình hai thương tộc lớn tỏ thái độ. Thấy Carom gia tộc tỏ thái độ như thế thì thành thành thật thật giao nộp bảo hộ phí cho áo choàng hội. Chỉ có lão pho của Theo Phót gia tộc vô cùng cường ngạnh mang theo một hai cái tiểu gia tộc tiếp tục cự tuyệt giao nộp bảo hộ phí. Nhưng đó cũng chỉ là cá biệt. Từ toàn cục mà xem, áo choàng hội đã cơ bản đem thương phố ám nguyệt nắm trong tay. Thật ra trong mắt những thương gia nộp phí bảo hộ, áo choàng hội cũng không tồi, không như những thế lực tương tự khi xưa từng bước ý thế ức hiếp bóc lột tiền bạc, mà là họ đảm bảo tuân theo phí bảo hộ, thực hiện đúng chức trách bảo hộ. Những tên lâu la hạng nhất ngày thường quấy nhiễu mua bán cũng bị áo choàng hội giết gà dọa khỉ đánh chết một nhóm, nhóm sau cũng không dám lộng hành, có không ít liền gia nhập áo choàng hội. Người làm sinh ý đều vì mình mà tính toán, trước kia bị một lũ sâu mọc lớn nhỏ gặm hiện giờ chỉ bị một con gặm, thì cũng đỡ hơn khá nhiều. Đối với người mua mà nói, những thương gia gian lận đều bị áo choàng hội chế tài, đương nhiên thương nhân vẫn phải có lãi, dù cho thương nghiệp ma giới thu xa nhân loại thì cũng có rất nhiều thủ đoạn nhỏ kiếm lời, áo choàng hội sẽ không quản những việc này. Ngày thứ hai kể từ khi Carom gia tộc khuất phục, áo choàng hội cho mở chợ đêm đã được chuẩn bị từ lâu. Gọi là chợ đêm. Chủ yếu vì là thị trường mua bán ban đêm, áo choàng hội tổ chức một nhóm quấy phiến tập trung lại tại khu phố tương đối bỏ hoang phía tây nam, lấy tên là đêm thành ám nguyệt. Ban đêm là thời gian hắc ám nguyên tố sôi nổi, ma giới ưa thích ban đêm qua lại không kém gì ban ngày. Cái chính là do xưa nay nguyên bản các chợ đêm rất đơn điệu, thật không có loại thị trường tập trung như thế này. Vì để hấp dẫn khách đến, chợ đêm hạ giá các mặt hàng chỉ còn 7 phần. Giá cả so với thương phố có phần tiện nghi vì thế có không ít người nghe tin đi đến. Hấp dẫn nhất người đến phải kể tới quán ăn rất đặc sắc do áo choàng hội tự thân kinh doanh, nồi lẩu quán. Nồi lẩu đặc biệt kỳ lạ, có một cái chậu lớn, bên dưới là cái bếp nấu có thể điều tiết lửa, bên trong các miếng thịt nóng hôi hổi, hương vị loại này chưa từng nhấm nháp qua đích thực dụ người, còn có thể tăng thêm các loại rau dưa ăn kèm. Vừa bắt đầu, một số người chỉ là bị hương vị kia hấp dẫn, kéo theo thái độ muốn ăn thử, một số còn là bị áo choàng hội ép qua đây, nhưng mà sau khi thật sự nếm qua mùi vị, mới cảm thấy tuyệt vời mà giá cả lại phải chăng. Hai từ, nồi lẩu, bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Ban đêm khí hậu ma giới rất thấp, vừa ăn nồi lẩu nóng hôi hổi vừa uống các loại rượu nặng, quả thực đến ma thần còn muốn hưởng thụ. Khi mới bắt đầu rất nhiều tiểu thương cảm thấy rất kỳ quái khi áo choàng hội đại động can qua trùng tu rất lớn phòng ốc làm cửa hiệu. Bởi vì hiện tại chợ đêm cũng là quy mô nhỏ, nhưng mới chỉ qua mấy ngày, cửa hiệu bất ngờ không đủ chỗ ngồi, càng dụ người chính là nồi lẩu quán ban ngày không hoạt động, chỉ kinh doanh một khoảng thời gian ngắn vào buổi tối, nên người người đổ xô tới chợ đêm, làm các cửa hàng xung quanh sinh ý cũng tốt lên. Mới qua mấy ngày, nơi này đã trở nên rất náo nhiệt a, tắc tắc tiểu thư dẫn theo Elian cùng Ever tới chợ đêm phải thốt lên câu ngưỡng mộ. Trước kia nàng cùng phụ thân địch địch buôn bán nhiều năm, không lần nào gặp qua thị trường ban đêm náo nhiệt như vậy. Trần Duệ khẽ cười, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu như tiếp tục phát triển thuận lợi, tương lai quy mô sẽ lớn hơn nhiều. Gil các hạ thật sự là một thiên tài, Sky đầy cảm khái nói một câu, Gil hiện nay về phương diện chế khí đã sớm tương đương sơ cấp đại sư, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được là lại tinh thông toàn hệ kim loại, thuộc gia, trang sức, năng lực học tập loại này thật sự đáng sợ. Thật không có từ ngữ chuẩn xác nào để hình dung ngoài quái vật. Không chỉ như thế, Gil còn có được thực lực ma vương cấp cùng với đầu óc kinh doanh linh hoạt. Hắn dường như là quái vật, hắc ám địa tinh hạnh hạnh đại sư không khỏi đố kỵ bồi thêm một câu, thanh âm lại hơi biến, nếu tinh lực dư thừa không bằng tập trung vào chế khí đi. Tuy lời của hạnh hạnh rất không khách khí, nhưng không thiếu ý khuyên răng. Trên thực tế, hắc ám địa tinh đại sư cùng ám tinh linh đại sư tâm huyết truyền thụ, hướng dẫn Gil tỉ mỉ. Đối với người đã đạt tới bình cảnh đỉnh phong đại sư mà nói, được dẫn dắt loại quái vật này quả thật quý báu. Hạnh Hạnh ở lại áo choàng hội không chỉ vì mưu kế của thủ lĩnh và hảo cảm đối với hắn, mục đích chủ yếu nhất tìm kiếm thê tử. Trần Duệ nghe được trong lời Hắc Ám Địa Tinh đại sư có hảo ý, dốc lòng vì thuật, tinh lực của một người thông thường thủy chung là có giới hạn, chỉ có chuyên tâm tiến cảnh mới càng ngày càng cao, vấn đề là hắn cũng không phải là người bình thường, mà luyện kim thuật cũng không phải là mục tiêu theo đuổi của hắn. Lực lượng, chỉ có lực lượng mới có thể chân chính vượt lên trên vận mệnh, mới có thể chân chính bảo vệ những gì mình quý trọng. Chủ trì trật tự chợ đêm là Araju Alex và Sasha cùng hướng bên này đi tới. Nhìn Trần Duệ cải trang thành Gil, không người thi lễ, Royce trước mắt còn nằm vùng bên Joseph cho nên không công khai thuộc phe Trần Duệ. Vừa lúc đó, đối diện xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam thì cường tráng khôi ngô, nữ thì diện mạo đoan chính, vóc người phong mãn, vốn chỉ là một đôi nam nữ bình thường nhưng mà Trần Duệ cảm giác từ họ phát ra sát ý, đúng là sát ý rất lớn hướng về phía Araju Alex. Dưới phân tích chi nhãn hiển thị, đôi nam nữ này đều thuộc chủng tộc Đại Ác Ma. Biến dị, tổng hợp lực bình định một người là C, một cái là C, ma vương sơ đoạn cùng ma vương trung đoạn, chương 234, Dominker và Sip, Sky là đại ma vương cấp cường giả cũng cảm giác được cổ sát ý kia, liền hỏi Trần Duệ, có muốn, không cần. Trần Duệ lắc đầu, biểu môi nhìn mấy người Elian, Sky đã hiểu ý tứ của hắn, chiếu cố tốt cho ba nữ hài tử cùng Hạnh Hạnh đại sư là được rồi, Araju Alex. Cùng ta qua bên kia xem thế nào, Trần Duệ nói với Araju Alex, đi qua vỗ vỗ bả vai hắn, trên tay tăng chút lực. Araju Alex đi theo Trần Duệ đã không phải ngày một ngày hai, trong lòng hiểu rõ có chuyện lạ, liền gật đầu nói, vâng, thủ lĩnh. Hai chữ thủ lĩnh vừa ra khỏi miệng, Trần Duệ lập tức cảm giác được mục tiêu của cổ sát ý kia chuyển hướng sang mình, trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái. Sasha thấy Trần Duệ tìm Araju Alex có việc, liền tránh qua một bên. Araju Alex theo Trần Duệ rời khỏi chợ đêm, đi tới một nơi hẻo lánh, một đường đi không chút ngừng nghỉ, đi tới cửa Nam Ám Nguyệt Thành. Tuy cửa thành vào buổi chiều không cho tự do xuất nhập, nhưng quân thủ thành nhận ra giáo quan Araju Alex, nên không dám ngăn trở. Hai người đi qua cửa Nam, đi đến một nơi hoang vắng, bước chân Trần Duệ lúc này mới ngừng lại. Araju Alex, ngươi hiện tại đã gần tiếp cận ma vương cấp rồi nhỉ? Vâng, thuộc hạ đã cảm giác được cực hạn của bình cảnh. Chỉ một chút nữa thôi, là tôi có thể đột phá rồi. Trần Duệ gật gật đầu, nếu vậy theo ngươi lúc công phá bình cảnh, thì phương pháp tốt nhất là gì? Chiến đấu. Mắt Araju Alex sáng rực lên, chủ nhân kéo hắn đến chỗ này, chẳng lẽ là muốn dùng chiến đấu chỉ dẫn hắn xông phá bình tuyến sau cùng, tấn cấp ma vương. Lúc trước, hắn từng thỉnh cầu Athena cùng hắn đối chiến mấy lần, nhưng do ở thực lực đôi bên sai biệt quá lớn, mà kỹ xảo áp chế lực lượng của Athena còn chưa đủ thuần thục. Không cách nào hoàn mỹ khống chế ở tầng thứ cao giai, cho nên hắn toàn bị đánh đến thảm bại, không sai, và phải là một trận chiến đấu thật sự, ngươi đã bao giờ giác ngộ cái chết chưa? Trần Duệ hỏi một câu, sắc mặt hắn nghiêm túc, Araju Alex chính xác gật đầu, nhãn thần cực kỳ kiên định, hắn không có loại kỳ ngộ như Trần Duệ, trừ quả ác ma ra, thực lực của hắn đều là tích lũy trong vô số trận thực chiến, từng kinh lịch qua vài lần sinh tử. Tự nhiên hắn minh bạch chiến đấu sinh tử là như thế nào, càng có thể từ sinh tử chiến kích phát tiềm lực, đột phá bình cảnh. So sánh với sinh tử chiến thì chiến đấu với Athena chỉ được tính là học tập, mài dũa thêm mà thôi, nếu vậy. Trần Duệ nhìn ra quyết tâm của Araju Alex, đột nhiên âm lượng đề cao, quát một tiếng, hai tên theo đuôi kia, đi ra đây đi. Araju Alex không khỏi kinh hãi, không ngờ hắn lại không cảm giác được có người theo gót, hừ. Không ngờ lại bị một con kiến hôi phát giác, chẳng qua phát hiện ra thì như thế nào, cuối cùng vẫn không tránh được chữ chết. Một thanh âm lành lạnh truyền đến, dưới ánh trăng, thân ảnh của một nam một nữ dần dần hiện ra rõ nét. Trần Duệ nghe được hai chữ kiến hôi, đột nhiên nghĩ đến Bạch Lạc, tự nhiên cảm thấy chán ghét, hỏi, các ngươi là ai, vì sao muốn giết ta và Araju Alex? Trong chợ đêm, sát khí lúc đầu có mục tiêu là Araju Alex, sau đó lại chuyển qua hắn. Xem ra hai người phe mình đều là mục tiêu của đối phương. Nữ tử phong mãn kia hừ lạnh nói, cho các ngươi chết được minh bạch, ta tên là Dominker, đây là Sip. Trần Duệ lắc lắc đầu, ta cũng không nhận ra các ngươi, nếu đã cho chúng ta được chết minh bạch, thì liệu có thể nói ra kẻ sai khiến các ngươi không? Ngươi là thủ lĩnh áo choàng hội, Gil. Nữ tử trong mắt lộ ra hận ý ngất trời, quết của huyết ma hội, là đệ đệ của ta. Trần Duệ nhớ đến cái tên Uết đã từng bị Araju Alet tự tay chém chết, cuối cùng đã hiểu căn nguyên hận ý của nữ tử kia, không nghĩ đến cái tên phải nhờ vả vào Caron gia tộc, huyết ma hội hội chủ, lại có tỷ tỷ là một ma vương cấp sơ đoạn. Chẳng qua, Uết là kẻ hung tàn, thích chém giết, là đối thủ sống chết với áo choàng hội, giết thì đã giết rồi, cũng không có gì phải giải thích cả, chỉ là đôi nam nữ này cho rằng hắn chỉ là cao giai ác ma đỉnh phong, lại không biết là hắn dùng đến chân liễm tức, cho nên không chút để ý mà đi ra. Nam tử tên Xích mở miệng, vốn còn muốn xem các ngươi đến chỗ này thương lượng chuyện cơ mật gì, không nghĩ đến lại vọng tưởng muốn thông qua khiêu chiến với chúng ta để xung kích cảnh giới ma vương. Thật là không tự lượng sức, Dominker, hung thủ giết chết Quết, sẽ giao cho ngươi tự tay kết liễu, tất nhiên. Giết chết hai người này xong, sẽ diệt sạch áo choàng hội, báo thù cho đệ đệ ta. Dominker bước ra, sát khí băng hàng khóa chặt Trần Duệ cùng Araju Alet, oan có đầu, nợ có chủ. Trần Duệ lùi về sau vài bước, chỉ Araju Alet, hắn mới là kẻ giết đệ đệ ngươi, ngươi tìm hắn đi. Araju Alet đã hiểu rõ dụng ý của Trần Duệ, chiến ý đại thịnh, lực lượng toàn thân ngưng tụ, trong tay hiện ra song đầu liêm đao, chậm chậm đi tới gần Dominker, hỏa diễm trên người lóng lánh, thủ lĩnh áo choàng hội không ngờ lại là loại tiểu nhân ham sống sợ chết. Dominker khinh thị nói một câu, lại nhìn Araju Alet không sợ hãi gì, gật gật đầu, ngươi cũng được tính là có chút dũng khí, nhưng nếu thực lực không theo kịp dũng khí, thì chỉ có thể gọi là kẻ ngu xuẩn mà thôi. Araju Alet không đáp lời, liêm đao khẽ quét, hét lớn một tiếng, nhảy lên cao, chém tới Dominker. Dominker cười khinh miệt, không sử dụng biến thân hay hỏa diễm tăng phúc, nhẹ nhàng tránh ra một đao kia, đồng thời, một quyền kích vào lồng ngực Araju Alet. Araju Alet kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hơi lắc, lui liền về sau 6-7 bước, mới đứng vững được, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch. Dominker có chút ngạc nhiên, theo nàng thấy, một quyền này tuy không xuất toàn lực, cũng sẽ đánh bay Araju Alet, thổ ra huyết mới phải. Sai lệch đại cảnh giới là sai lệch rất rõ ràng, nhất là cao giai ác ma cùng ma vương cấp, Trần Duệ thì chẳng ngạc nhiên đến thế, nguyên nhân rất đơn giản, trang bị. Araju Alet bây giờ có thể nói là trang bị đến tận chân răng, liêm đao, khôi giáp, giày, hộ oản, đai lưng, giới chỉ, toàn bộ đều là thực nghiệm phẩm mà Trần Duệ tập luyện chế khí thuật tạo ra, tuy phẩm chất chưa đạt tới trác tuyệt cấp, chỉ có thể tính là gần tiếp cận tới thôi, nhưng đối với một cao giai ác ma mà nói, là xa xỉ tới cực điểm rồi. Araju Alet chỉ phát giác huyết khí cuồn cuộn, hắn đã có kinh nghiệm đối chiến cùng Athena, nên không hề sợ sệt, hít sâu một ngụm khí, giày phát huy tác dụng gia tốc, lại lần nữa xông lên phía trước, tốc độ kia khiến Dominker kinh ngạc. Đặc điểm của Araju Alet là lấy công làm thủ, hỏa diễm càng thêm cao rực, tiếng lôi minh vang lên, ám tinh thiết liêm đao trong tay hóa làm mấy đạo quang hồ, cuốn tới Dominker, thân ảnh Dominker như quỷ mị chớp động, nhất thời tránh khỏi quang hồ, nhưng mà công kích của Araju Alet vô cùng lão luyện, cũng không phải chỉ có tốc độ cao, mà là nhanh chậm hư thực kết hợp, phản phất như cái bẫy rập biến hóa liên miên, làm cho người ta không thể đề phòng. Dominker hơi có chút bất cẩn, khuôn mặt bị quang hồ lướt qua, vũ khí ám tinh thiết của Araju Alet có đặc điểm bén nhọn, hút máu, nháy mắt đã công phá phòng ngự của Dominker, lưu lại trên mặt ả một vết máu. Dominker phẫn nộ, ả không ngờ lại bị một cao giai ác ma làm cho bị thương, mà lại còn là trên khuôn mặt, tức giận thét lớn một tiếng, thuấn di đến sau người Araju Alet, nháy mắt đã biến thân thành hình thái chiến đấu, đạt tới ma vương cấp đại ác ma đã không phải hình thái biến thân phổ thông nữa. Khuỷu tay Dominker sinh ra gai xương thật dài, như lưỡi dao sắc bén, chém về phía Araju Alet. Araju Alet trong lòng sinh ra báo động, nhưng tốc độ đối phương thực quá nhanh, đã không kịp trốn tránh, lập tức phát động thuấn di tránh né. Dominker phẫn nộ, đang muốn dùng toàn lực chém giết Araju Alet, đột nhiên cảm giác được động tác ngưng trệ, tốc độ không ngờ bị giảm thấp, đúng là trạng thái bị trúng trì hoãn thuật. Ánh mắt Dominker nhìn tên thủ lĩnh, Gil, của áo choàng hội, cười lạnh một tiếng. Hỏa diễm tăng phúc cao rực lên, hỏa diễm đại ác ma có thể tiêu trừ trạng thái tiêu cực, nhưng vô luận nàng thiêu đốt hỏa diễm thế nào, đều không cách nào tiêu trừ hiệu quả của trì hoãn thuật. Cái này chỉ có một khả năng, ma pháp lực cùng tinh thần lực của đối phương đã vượt quá xa lực lượng hỏa diễm. Araju Alet không cho Dominker cơ hội thở dốc, liêm đao hóa làm hai thanh, lần nữa công tới, gai xương Dominker chặn ngang, chống chọi lại liêm đao, hỏa tinh bắn tung, gai xương chỉ nhiều thêm một vết rạn. Rồi lập tức dần dần phục nguyên, lấy đặc tính bén nhọn của ám tinh thiết, không ngờ lại không cách nào chặt đứt gai xương, xem ra lực lượng này là huyết mạch biến dị của Dominker. Bất kể Dominker vừa tấn cấp ma vương không đến một năm, và trúng trì hoãn thuật làm không cách nào phát huy ra tốc độ nhanh nhất, và Araju Alex có một thân trang bị xa xỉ gần tiếp cận ma vương cấp, nhưng lực lượng tiếp cận ma vương cấp và lực lượng nắm giữ ma vương cấp là hai khái niệm khác nhau, thực lực song phương sai lệch rõ rệt. Chỉ mấy lần đối mặt, Araju Alex đã là lâm vào hiểm cảnh, nếu như không phải trang bị tốt lại thêm kinh nghiệm thực chiến phong phú, tại thời khắc then chốt tránh thoát sát chiêu, thì hắn đã sớm chết mấy lần rồi. Trần Duệ không ra tay tương trợ, trên đời này không có cái bánh nào miễn phí, muốn ăn thì phải xuất lực, hơn nữa từ nhãn thần của Araju Alex mà xem, hắn cũng không cần Trần Duệ giúp đỡ. Dominker, ngươi chậm quá, thu thập một cao giai mà sao lại lâu như vậy? Xếp bước tới, nói lớn, chúng ta không có thời gian lưu lại chỗ này quá lâu, tên Gil kia, ta sẽ giúp ngươi bắt hắn. Trì hoãn thuật đại khái còn nửa giờ, Araju Alex. Trần Duệ nhún nhún vai, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi nữa, chết hoặc đột phá, cái này phải xem chính ngươi rồi, ngươi hãy lo lắng cho mình đi. Kiến Hôi xếp ngạo mạn nói, cho dù ma pháp lực của ngươi đặc thù, đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, thuộc tính biến dị huyết mạch của ta có thể giảm yếu ma pháp, chẳng qua ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ cắt bỏ tứ chi của ngươi, mạng của ngươi, ta lưu lại cho Dominker. Kiến Hôi, cái từ này trả lại cho ngươi. Khi nói đến hai chữ Kiến Hôi, Trần Duệ đã hiện ra trước người Xíp, Xíp cả kinh, còn không kịp phòng ngự, bụng đã cảm thấy quặn đau, toàn bộ thân thể bị đánh bay, thân hình Trần Duệ cực nhanh, giữa khoảng không đã đuổi kịp hắn, thừa dịp Xíp đang mất đi thăng bằng không cách nào gắng sức, trên tay phát lực khẽ vung từ dưới lên, cả người Xíp bị ném lên giữa trời, Trần Duệ dưới chân bạo phát, hiện ra phía trên Xíp, hai tay ôm quyền, vung mạnh xuống, oành. Một tiếng trầm muộn vang lên, Xíp bị giống như bị cự chù y ngàn quân nện trúng, ngã rơi trên mặt đất, một màn rung động. Trận đánh diễn ra nhanh như chớp, nháy mắt đã kết thúc, lúc này ba chữ trả cho ngươi chỉ vừa mới ra khỏi miệng. Dominker đứng một bên chấn động, thực lực Xíp ả vô cùng rõ ràng, ma vương trung đoạn. Vậy mà lại bị Gil công kích liên miên, không thể hoàn thủ như thế, như vậy thực lực của Gil chí ít cũng cùng một tầng thứ với Xíp, câu Kiến Hôi kia xác thực họ không đủ tư cách nói. Trừ phi hai người cũng thừa nhận chính mình là Kiến Hôi, tình báo không phải đã nói, mấy tháng trước, Gil mới ở trong cạnh kỹ trường của Ám Nguyệt khổ chiến với Araju Alex, sau cùng mới thắng hiểm đó sao? Araju Alex hiện tại còn chưa tới ma vương cấp, chẳng lẽ là tình báo sai lầm, mấy tháng này đã phát sinh chuyện đặc biệt gì đó? Chương 235, đột phá của Araju Alex, Xíp phẫn nộ rống lên, nghiêng người bật dậy, phản phất như trọng kích vừa rồi không chút ảnh hưởng đối với hắn. Xíp biết Guli so với mình mạnh hơn không ít, không dám chậm trễ, hắn liền biến hóa thành hình thái chiến đấu, hỏa diễm thiêu đốt hóa thành thanh sắc bao bọc toàn thân, sau đó thu liễm vào trong, dưới ánh trăng, làn da hồng sắc đã biến thành tử thanh sắc, mờ nhạt hiển hiện ra dấu vết ánh kim, như thế cũng tốt. Xíp biến hóa trạng thái xong, lấy lại khí thế, nghênh ngang ngang nói, đáng để ta dùng thêm chút sức. Trần Duệ không nói nhảm, một quyền đánh tới Xíp, Xíp không tránh không né, cũng đồng thời vung quyền đánh về phía Trần Duệ. Hai người đồng thời trúng một quyền, Xíp thân thể hơi lắc lư, hồn nhiên vô sự, Trần Duệ lại đảo lui hai bước, cảm giác nắm tay đối thủ như kim thiết, lông mày cau lại, quên nói cho ngươi biết, ta sở dĩ có thể giảm yếu ma pháp, hoàn toàn là bởi vì thanh đồng ma thể này, cho dù công kích ngươi có lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp công phá phòng ngự thân thể của ta. Xíp lớn giọng nói, tiếng cười thật khó nghe, trực tiếp xông lên, cậy vào phòng ngự siêu cường của thân thể, không né tránh, đánh theo phương thức lưỡng bại câu thương. Trần Duệ nghĩ đến mình đã từng giao thủ với cương thể ma thân của Kulia, tâm niệm vừa động, nhắm đến bộ vị phòng thủ bạc nhược mỏng manh mà Lomon đã từng nhắc qua, dưới nách và hạ bộ, nào ngờ Xíp lại không chút để ý, trên người mỗi bộ vị đều như kim loại, rất cứng rắn. Trần Duệ không khỏi kinh ngạc, kể cả hạ bộ cũng biến thành kim loại. Thanh đồng ma thể này cũng quá trâu bò đi. Xíp mặt cho Trần Duệ công kích, thầm nghĩ thanh đồng ma thể cứng rắn vô bì, căn bản không có nhược điểm, nhưng rồi hắn thấy lực lượng quyền đầu của đối phương hơi biến đổi, từng luồng đại lực vô cùng to lớn truyền tới, giống như sóng biển trong bão, khiến cho hắn nghiêng trái ngã phải, thậm chí từng tia lực lượng còn thấu nhập vào nội thể, làm hắn không có cách nào chống lại. Dưới công kích như thế, thân thể kim loại của Xíp chỉ có tác dụng phòng ngự lúc đầu, một lúc sau sẽ kiệt sức. Cho dù hắn thật sự làm từ thép, thì dưới sóng biển to lớn ngất trời kia, cũng đâu có đất dụng võ. Bất quá, đối phương cũng không biện pháp bắt được hắn, đợi đến khi loại lực lượng cuộn trào này hao hết, chính là thời cơ diệt sát tốt nhất. Cũng không biết qua bao lâu, cổ lực lượng như sóng biển kia cuối cùng cũng dần dần suy yếu, Xíp đang đầu ngất mắt hoa, phiền lòng buồn bực, thật không dễ dàng mới từ giữa cuộc chiến tránh thoát ra. Nhìn một diện tích lớn mặt đất chung quanh bởi vì ảnh hưởng của lực lượng ba động mà trở nên vặn vẹo phập phồng, Xíp ngầm kinh hãi, trường lực của Guli không ngờ lại mạnh như thế, liên tục công kích trong thời gian lâu như vậy, may mà mình có thiên phú phòng ngự tuyệt đối, nếu không căn bản không cách nào qua khỏi thế công khủng bố này. Chỉ bất quá, lực dẫu có mạnh, thì cũng có lúc kiệt sức, hiện tại chính là thời cơ cho Xíp phản kích. Xíp thấy Guli dừng công kích, đang muốn thừa thế phản kích, chợt thấy chiến trận bên kia phát ra quang mang đại thịnh, quang mang đến từ hỏa diễm trên người Araju Alex, chỉ thấy hỏa diễm kia tỏa ra ánh sáng trước đó chưa từng có, hình dáng Araju Alex cũng nảy sinh ra một ít biến hóa, cái sừng cong cong uốn một vòng cung về phía sau gáy, đầu cũng biến hóa một ít, nhưng chân chính biến hóa là khí chất cả người, loại khí tức cường liệt này chân chính đã vượt qua phạm trù cao giai ác ma, ma vương cấp, trong sinh tử quan đầu, mấy lần vòng qua quỷ môn quan. Araju Alex tại tích tắc sau cùng, cuối cùng đã bộc phát tiềm lực chưa từng có, đột phá đại bình cảnh ác ma cao giai trong đại tầng thứ sơ tầng, chân chính bước vào hàng ngũ cường giả trung tầng. Dominker vốn đã đánh cho Araju Alex trọng thương, chỉ còn lại một kích sau cùng, không ngờ tên hung thủ giết chết đệ đệ của ả này lại lâm trận đột phá, nhờ vào áp lực của mình để đạt tới ma vương cấp, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu cường liệt, quát to một tiếng, hỏa diễm quanh thân thiêu đốt đến đỉnh điểm. Gai xương khuỷu tay kiên cố đột nhiên trở nên như cao su, mềm mại bao bọc chặt nắm tay. Dominker quỳ một gối xuống, hai quyền lóe ra quang mang hồng sắc, dụng toàn lực đấm thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái rãnh dài nhanh chóng lan đến dưới chân Araju Alex. Araju Alex vừa rồi mới thuấn di xong, không thể dùng tiếp, không cách nào tránh né, hơi cắn răng, nắm lấy liêm đao, hai tay giao nhau, bày ra một tư thế phòng ngự, hỏa diễm thiêu đốt trên người cải biến hình thái, cấp tốc xoay tròn. Phản phất như một quang cầu, bao bọc lấy hắn, ngay lúc khe nứt chạm vào Araju Alex, vô số quang mang bén nhọn mãnh liệt bạo phát lên trên, giống như suối phun ra đao gió, bắn về phía Araju Alex, che lấp hoàn toàn quang mang của viên cầu hỏa diễm, suối phun, bộc phát xong, quang mang hỏa diễm trong đó cũng không có tan biến, chiêu phòng ngự này không phải là tân lực lượng giành được từ ma vương cấp, mà là kỹ năng Araju Alex tự mình lĩnh ngộ sau lần bị Trần Duệ đánh bại, trước kia do thực lực không đủ, nên không cách nào tùy tâm sở dục, giờ đã tấn cấp, muốn sao được vậy, vừa dùng là đắc thủ, chỉ là lực lượng Dominker không như bình thường, tấn cấp cũng không phải làm cho máu và sinh lực mất đi trở lại, thương thế và thể lực tiêu hao vẫn rất nghiêm trọng, nhưng cảm giác lúc này đã hoàn toàn bất đồng. Dominker vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, mặc dù vẫn chịu chút ảnh hưởng nhất định của trì hoãn thuật, nhưng đây đã là tuyệt chiêu mạnh nhất của nàng, vậy mà còn không cách nào giết chết đối thủ. Thông qua giao phong lúc trước, nàng đã biết trang bị trên người Araju Alex tốt đến mức khiến cho người đố kỵ, nếu không biết thân phận hắn còn tưởng hắn là tử đệ đích hệ của lĩnh chủ thế gia nào đó. Hiện giờ Araju Alex tuy là vừa tấn cấp ma vương, còn chưa thông thạo lực lượng mới giành được, nhưng dựa vào một thân trang bị và lực lượng đồng cấp, muốn giết chết hắn đã trở nên khó khăn. Không tệ, Araju Alex. Trần Duệ khen, cuối cùng cũng đột phá, nếu đã như vậy, ta kéo dài thời gian với tên biến thái. Một thằng ngu tự coi mình là đau thương bất nhập này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Biến thái là gì? Xíp nghe không hiểu, nhưng hai chữ đồ ngu thì hiểu được rõ ràng. Trong cơn giận dữ, màu xanh tím trên người càng thêm đậm, đánh tới Trần Duệ. Trần Duệ không né tránh, thủ chưởng lóe ra quang mang nhàn nhạt, nghênh hướng đón một quyền đang tiến tới của Xíp. Oành! Trần Duệ lui về sau 2-3 bước, Xíp chỉ hơi lắc lư, nhưng mà Trần Duệ lại cười. Xíp lộ ra ánh mắt kinh hãi. Tay phải đối quyền với Trần Duệ đã rũ xuống, bộ vị bả vai có vết rách lớn tóe máu, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, nếu như có thể nhìn xuyên thấu vai phải Xíp, liền có thể phát hiện, cốt nhục bên trong đã bị đứt ra hết, y như bị một loại lợi khí cực kỳ sắc bén vạch qua. Thanh đồng ma thể Trần Duệ gật đầu, khen một câu, phòng ngự xác thực không tệ, lại có thể chống đỡ được phá nguyên đao của ta. Theo như lời Trần Duệ, lớp da phòng ngự ma thể xác thực cứng cỏi, cả phá nguyên đao cũng không cách nào chặt đứt, nhưng máu thịt bên trong lại không cách nào ngăn cản cổ đao khí vô hình kia, đao khí xuyên qua vết thương, đã hoàn toàn phá hủy tổ chức nội thể. Xíp dựa vào thiên phú phòng ngự cực mạnh này, đã đánh chết không ít cường địch, tại sông đầu Long quân đoàn ở Lam Dông lãnh địa, cũng là tinh anh mũi nhọn, không ngờ tới đối phương lại là khắc tinh của thiên phú dị năng hắn có, qua một lần giao phong, cánh tay đã bị phế, một đao kia nếu như chém vào cổ, đối phương vừa nói hắn chỉ là vì đột phá của Araju Alep nên mới chơi với mình, quả là không phải nói khoác. Xíp giận dữ quát lên một tiếng, trong mắt toát ra kim sắc quang mang, trong tay hiện ra một thanh trường đao, không sợ chết vọt tới lần nữa. Ngay khi Trần Duệ né tránh, đột nhiên Thuấn Di đến sau người hắn, vung đao chém ra, Trần Duệ cũng sử dụng kỹ năng Thuấn Di né tránh ra xa sau lưng hắn. Lúc này, miệng Xíp đột nhiên mở lớn ra tới một thước, mãnh liệt quay đầu, phúng xạ ra một đạo quang trụ kim hoàng sắc, quả nhiên có chiêu thức viễn trình năng lượng công kích, bất quá loại tấn công này có hình thức như phun nước bọt, thật là mẹ nó quá ác tâm. Trần Duệ cho mày, Thuấn Di lần nữa, hiện ra sau người Xíp, phá nguyên đao quét ngang qua, Xíp thấy quang trụ gần kích trúng, gu ly, đối phương lại tan biến, lập tức kinh hãi, lại một lần Thuấn Di. Hai lần Thuấn Di trong thời gian chỉ có 2 giây, chưa từng nghe nói qua, có đại ác ma nào có thể liên tục Thuấn Di nhanh như vậy. Xíp một chiêu thất thủ, sau người bỗng sinh báo động, thân thể liều mạng né sang bên, tránh cho bị chém thành 2 đoạn, nhưng phần eo vẫn bị thương nặng, ngay sau đó bị Trần Duệ đá cho một cước, ngã xuống đất, đừng giết ta. Xíp gào to, cảm giác cánh tay như dao bén của đối phương đột nhiên đình lưu tại cổ mình, cổ khí tức bén nhọn nhàn nhạt kia khiến cho tim mật hắn như nứt ra. Trần Duệ chỉ dùng 2 chủng kỹ năng song trọng Thuấn Di và phá nguyên đao, mà vận chuyển như ý. Chỉ sơ sài vậy đã đánh bại Xíp Ma Vương trung cấp, chính hắn cũng cảm thấy chút kinh ngạc, chẳng lẽ bởi vì hắn tại bảo tàng U Dạ Thấp Địa cùng Đại Ma Vương cấp chiến một trận, thêm độc long đặc huấn, tinh thần và thực lực lại có tăng trưởng lớn sao? Chẳng qua thực lực dù tăng cường thế nào, thì vẫn chưa tìm được then chốt để qua cửa liệt cảnh thủy chung vẫn chưa cách nào đột phá, mà lại do duyên cớ hóa tinh, nên một cửa này sẽ là hung hiểm nhất. Dominic nhìn Xíp bị Guli đánh bại, rất đổi chấn động. Lực lượng của Guli này quá đáng sợ, lấy thực lực Xíp còn không là đối thủ của hắn, thì nàng càng không cách nào địch nổi, lập tức không cố cùng Araju Alet dây dưa, tay giơ lên, một đạo hỏa diễm phóng lên trời, Araju Alet thừa dịp ả phân thân, một đao chém trúng sườn dưới Dominic. Từ lúc 2 người chiến đấu tới nay, đây là lần đầu tiên Araju Alet chân chính đã thương địch nhân, lập tức vững lòng, mà Dominic bởi vì kiêng sợ Trần Duệ, Araju Alet đã kéo lại được lợi thế cho mình. Nhìn hỏa diễm xung thiên phát ra quang mang chói mắt, Xíp trong lòng chấn định, tín hiệu cầu cứu đã phóng, ta là người của Lam Dông lãnh địa, phó đoàn trưởng La Vác của chúng ta ngay tại Ám Nguyệt Thành, sẽ lập tức chạy tới, nếu như ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lam Dông lãnh địa. La Vác. Trần Duệ chỉ cảm thấy 2 cái tên này có điểm quen tai, tự hồ đã nghe qua ở nơi nào đó, ngẫm nghĩ nửa buổi, cuối cùng đã nghĩ tới, trong tay xuất hiện cái huy chương. Mặt trên là đồ án một con hắc sắc cự long có 2 cái đầu. Ngươi nhận ra cái này không? Xíp vừa nhìn thấy huy chương này, liền cả kinh nói, ngươi làm sao có huy chương quân đoàn song đầu long của chúng ta? Trần Duệ cuối cùng cũng khẳng định thân phận của Xíp và Dominic, thành viên của quân đoàn tinh nhuệ bí mật trực thuộc lĩnh chủ Lam Dông lãnh địa, song đầu long quân đoàn. Đường đi tới Lam Dông lãnh địa đều là đạo tặc, so với Tây Lan Sơn còn hoành hành ngang ngược hơn, khiến cho mọi người không cách nào thông hành. Chủ nhân cũ của cứ điểm áo choàng hội, Hắc Thương Siva, đã bị Trần Duệ tiêu diệt, từng vận chuyển nhiều hàng hóa cho Lam Dông lãnh địa. Khi gặp đạo phỉ ở thông đạo phía Tây, chỉ cần phải đưa ra tấm huy chương này là có thể an toàn thông qua phạm vi thế lực của chúng. Tấm huy chương này, Trần Duệ thu hoạch từ trên người Siva, mà người cấp huy chương cho Siva là La Vác. Banker phó đoàn trưởng Hồng Ma đạo tặc đoàn từng bị Trần Duệ ám hại cũng từng nghĩ chạy tới chỗ La Vác ở Lam Dông lánh nạn. La Vác này chính là phó đoàn trưởng song đầu long quân đoàn. Trần Duệ hơi nheo mắt, nếu Dominic và Xíp cho là hắn cùng Araju Alet đều là cao giai ác ma, tới riêng đây để báo thù, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, khẳng định không có khả năng kinh động khiến La Vác tự thân đến, như vậy hắn tới này là có mục đích gì? Nhất định là có vấn đề. Chương 236, Bạo nộ vương tộc, La Vác rất cường đại sao? Hắn có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi à? Thủ trưởng của Trần Duệ lại kề gần cổ Xíp, Xíp vội vàng kêu lên, tuy ngươi thắng ta, nhưng chỉ là do thiên phú khắc chế thôi, thực lực cùng ta như nhau, chỉ là ma vương trung đoạn, La Vác phó đoàn trưởng là đỉnh phong ma vương cấp cường giả, mà lại tinh thông cả ma pháp và vũ kỹ, muốn giết ngươi thực dễ như trở bàn tay, hắn đã sớm biết chúng ta tới để giết 2 người các ngươi, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Nếu ngươi thông minh, hiện tại hãy mang theo thủ hạ ngươi ly khai nơi này. Bằng không lát nữa, phó đoàn trưởng tới các ngươi muốn đi cũng không được, ma vương cấp đỉnh phong. Trần Duệ ồ một tiếng, chậm rãi thu tay về, tự hồ là kiên sợ thực lực vị phó đoàn trưởng này, lại hỏi một câu, Dominguez tới Ám Nguyệt Thành là vì báo thù, thế thì các ngươi tới đây làm cái gì, là Caron gia tộc. Sip nói được mấy chữ, liền biết mình lỡ lời, chắc gao đóng chặt miệng, cũng không thốt ra một tiếng nào nữa, Caron gia tộc. Cái gia tộc cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều đấy ở Ám Nguyệt sao? Trong mắt Trần Duệ lướt qua tinh quang. Không ngờ, trừ ngoài sáng ngã hướng về Xích U lãnh địa ra, sau lưng chúng lại cùng Lam Dông lãnh địa bí mật qua lại. Quả thực là cả nhà thích làm kẻ hai mặt, nếu ngươi đã không chịu nói, như vậy ta chỉ có thể moi ra từ chính miệng la vác. Xích cả kinh, chỉ thấy thủ trưởng Trần Duệ hóa thành đao, hung hăng kích trúng đầu hắn, cổ sóng biển to lớn kia xuyên qua thanh đồng ma thể, nháy mắt đánh sập ý thức phòng ngự của Xích, hắn lập tức ngất liệm, nhan sắc làn da cũng khôi phục như bình thường. Một bên Dominguez nhìn Xích bị giết, càng thêm vô tâm ham chiến, Arujo Alex càng đấu càng mạnh, trong chiến đấu, vận dụng lực lượng ma vương cấp càng thuần thục. Dominguez dừng lại liêm đao, gai xương khuỷu tay đột nhiên tự động nứt gãy, một vật như tên nhọn phóng tới Arujo Alex, Dominguez mượn thế, thừa khe hở này, xoay người chạy trốn, nào ngờ trước ngực tự dưng đau xót, nàng bị liêm đao xuyên qua ngực, thân hình ngừng lại, liêm đao thứ hai đã đến, cũng xuyên qua ngực. Dominguez khó mà tin tưởng xoay người lại, chỉ thấy hai cánh tay Arujo Alex phản phất như dây thừng co giãn, đột nhiên dài ba thước, nắm lấy liêm đao vượt qua cự ly nàng đào thoát, phát ra hai đao trí mạng. Loại đặc kỹ này, trước đó Arujo Alex chưa từng hiển lộ, hiện nay đột xuất kỳ binh, cuối cùng một kích chiến thắng. Hai thanh liêm đao đồng thời rút trở về, cánh tay Arujo Alex lại khôi phục nguyên trạng, ngực Dominguez tung tóe máu tươi, sinh mạng theo liêm đao rút ra mà trôi đi. Arujo Alex xưa nay sát phạt quyết đoán, cũng không phải hạng người thương hương tiếc ngọc, thân hình vừa động, đã vọt tới, lưu quang lướt qua, trong huyết quang, đầu nữ tử bay lên cao, rơi xuống đất, thân thể đổ ập xuống, máu tươi lan tràn. Sau khi giết chết địch nhân, Arujo Alex như bị hư thoát, miệng thở dốc, rút ra gai xương cắm ở ngực, nhanh chóng cầm máu, uống vào một bình dược thủy rồi đi tới trước mặt Trần Duệ. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến năm đó hắn đã từng chơi một game đối kháng, Street Fighter, phiên bản mới nhất, bên trong có một lão Ấn Độ có thể vươn dài tay chân để công kích, lúc đấy hắn gọi ông ta là ông tay dài, đến sau này mới biết được ông ta gọi là Dalim, kỹ năng vừa rồi của Arujo Alex, rất có cảm giác của ông tay dài nha, vừa rồi biến hóa cánh tay, là năng lực thiên phú của ngươi sao? Hay là năng lực của quả ác ma? Đó là năng lực thiên phú ta tự giác tỉnh, lực lượng quả ác ma thực rất khó giành được, chẳng qua nó ẩn núp trong huyết mạch của ta. Nếu như sau này lại có cơ hội đột phá đại cảnh giới lần nữa, thì nhất định sẽ có tỷ lệ cao đạt được. Lần này ngươi làm không tệ, trở về phải tập cho thuần thục, quen với lực lượng ma vương cấp, đặc biệt là ma hỏa. Trần Duệ nhìn thi thể Dominguez một cái, lắc đầu nói, nữ nhân này vóc người không tệ, mang về làm ấm giường cho ngươi cũng được, giết nàng ta quả là đáng tiếc. Trong mắt ta chỉ có địch nhân, không có tình cảm nam nữ. Arujo Alex vừa đột phá bình cảnh, tâm tình rất tốt, phát ra tiếng cười lãnh khốc. Vì cảm tạ nàng trợ giúp ta đột phá, cho nên ta mới chém đầu nàng xuống. Vị bột nhân này có vẻ hơi biến thái, trước kia từng nhiều lần nói chuyện chém đầu người, rõ ràng là nghiện chém đầu mà, khẳng định kiếp trước chắc là tên đồ tể bán thịt ngoài chợ. Trần Duệ cổ quái đánh giá Arujo Alex một vòng, nhìn đến khi vị thuộc hạ này có điểm sợ hãi, Royce đã có Sasha, ta nói này, ngươi nếu muốn mỹ nữ nhà ai, nói cho ta một tiếng, ta giúp ngươi lừa về. Arujo Alex không nói lên lời, chẳng qua nói tới chuyện này, Sasha thật sự là do vị chủ nhân này giúp Royce lừa trở về. Ngay lúc này, ở nơi xa phát ra một tiếng huýt sáo dài liên miên, nháy mắt đã tiếp cận bên này, từ tốc độ của thanh âm mà xem, thực lực cá nhân của kẻ này vô cùng cường đại, nhất định là La Vác phó đoàn trưởng song đầu Long quân đoàn, hắn huýt dài chắc là bởi vì nhìn thấy hỏa diễm cầu cứu, đồng bọn gặp nguy, nên hắn phải cảnh cáo địch nhân trước. Arujo Alex cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trần Duệ mặt không biến sắc, chỉ xếp ngất nằm trên đất, ngươi trước hết đem tên này mang về cạnh kỹ trường, chờ ta giải quyết xong La Vác sẽ trở về. Arujo Alex cả kinh, chủ nhân rõ ràng đã từ trong miệng xếp biết được La Vác là đỉnh phong ma vương cấp, còn là ma vũ song tu, vậy mà không triệt thoái, còn muốn giải quyết đối phương, là giải quyết, không phải là ngăn cản. Nguyên bản Arujo Alet còn tưởng rằng mình sau khi đột phá bình cảnh, đã cùng thực lực Trần Duệ tiếp cận gần hơn, ai ngờ hiện tại mới biết được, hóa ra sai lệch lại lớn như vậy, không trách được cả hai vị cường giả vương tộc ma vương cấp đỉnh phong kia, đều gọi chủ nhân là đội trưởng. Arujo Alet không phải người dây dưa dài dòng, hắn nắm lấy xiếp, cung kính không người, hướng phương hướng ngược với nơi phát ra thanh âm mà triệt thoái, tiếng huyết sáo càng lúc càng gần, dưới ánh trăng, một bóng người hiện ra tại hoang địa. Người này cao gầy, mày rậm mắt to, mặc một thân bị giáp hắc sắc, áo choàng sau lưng cũng là hắc sắc, cấp người ra một loại cảm giác thần bí. Chủng tộc, bạo nộ vương tộc. Tổng hợp thực lực bình định, C, La Vác, không ngờ lại là vương tộc, mà lại là bạo nộ vương tộc, thất đại vương tộc ma giới, dòng họ đầu tiên Trần Duệ gặp tự nhiên là dòng họ Lucifer, ngạo mạn, vương tộc, tiếp theo là Belier, lười biếng, vương tộc, Leviathan, đố kỵ, vương tộc. Akbenmau, dục vọng, vương tộc, Đeo Dớp, tham ăn, vương tộc cùng Mammon, tham lam, vương tộc, hắn từng tiếp xúc hoặc chiến đấu qua với bọn họ. Hiện giờ, lại gặp được vương tộc cuối cùng, Saman, bạo nộ, vương tộc, La Vác nhìn thi thể Dominker trên mặt đất, trong mắt lướt qua hàng mang, ngươi giết Dominker, nữ nhân này không phải do ta giết, Trần Duệ lắc đầu, đúng thật là không phải do hắn giết, xếp đâu, hắn cũng không phải do ta giết, ta có thể thề, Trần Duệ lần nữa lắc đầu. Hắn đúng là chưa giết tên kia nha, chỉ đánh ngất rồi mang về thôi. La Vác nhíu nhíu mày, đối với việc Trần Duệ biểu hiện trấn định cảm thấy nghi ngờ, bởi vì khí tức người này là cao giai ác ma mà thôi, ngươi là Guli. Trần Duệ gật gật đầu làm La Vác ngấm ngầm kinh ngạc, trong lòng nhanh chóng tự hỏi, hành động đêm nay của Dominker cùng Sip hắn đã sớm biết, chính là đi tìm Guli cùng Arujo Alet báo thù, lần này hắn vốn là chỉ mang thân tính Sip tới ám nguyệt. Chỉ vì Dominker chấp ý thỉnh cầu muốn đi cùng để báo thù, mà Sip đối với Dominker lại có chút ý tứ, vì để tiến thêm một bước thu gom nhân tâm, La Vác liền đồng ý thỉnh cầu của Dominker. Ai có thể nghĩ đến Dominker cùng Sip hai ma vương cấp đi giết hai cao giai ác ma mà lại thất bại chứ, còn phải phóng ra hỏa diễm cầu cứu nữa. Chỉ là hắn một đường vội vã chạy tới không có nhìn thấy cường giả khác, ngược lại mục tiêu phải giết Guli, nghe được tiếng mình huýt sáo mà không chạy trốn. Lại ngẩn ra ở nơi có thi thể Dominker, chẳng lẽ là bị dọa đến ngốc rồi? Không có khả năng, nhất định có gian trá gì đó. La Vác toàn lực mở ra cảm giác, lại không phát hiện ra chung quanh có người mai phục. Nhíu mày nói, nếu đã không phải ngươi giết, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chờ ngươi. Thanh âm khàn khàn của Guli tự hồ mang theo một tia tiếu ý, lấy ra một tấm huy chương cho La Vác xem. Cái này, chắc ngươi nhận ra chứ? Lấy ánh mắt La Vác, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng đồ án huy chương, đúng là huy chương song đầu long quân đoàn, ánh mắt chớp động, ngươi lấy được từ nơi nào? Trên người đoàn viên song đầu long quân đoàn không có loại huy chương này, mà là hình xăm song đầu long, loại huy chương này là dùng để làm tín vật với đối tác, ví như Caron gia tộc, ta đã từng giết chết một tên gia hỏa tên là Shiva, vật này lấy được từ trên người hắn. Trần Duệ không có giấu giếm, áo choàng hội diệt sát Shiva đã là chuyện công khai. Ta biết ngươi là phó đoàn trưởng song đầu long quần đoàn, cũng biết hoạt động buôn người tại Lam Dông lãnh địa, còn biết các ngươi cùng Caron gia tộc. Trần Duệ cố ý không nói hết, quả nhiên lông mày La Vác nhăn càng chặt, hỏi một câu, ngươi có mục đích gì? Lợi ích, Trần Duệ cố ý ném ra đáp án khá phù hợp với thực tế. Buôn người, ta cảm thấy có hứng thú, nhưng ta muốn độc chiếm, trừ ta ra, những người khác không thể làm loại mua bán này. Buôn người. La Vác nhìn kỹ Trần Duệ, có hứng thú hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi so với Caron gia tộc làm được tốt hơn? Trần Duệ trong lòng vừa động, chẳng lẽ Caron gia tộc mới là họa căn lớn nhất ở việc bắt cóc người đi để buôn bán? Áo choàng hội của ta hiện tại đã cơ bản chưởng khống thế lực ngầm của ám nguyệt, Caron gia tộc có thể làm được, ta cũng có thể làm được, Caron gia tộc không thể làm được, ta vẫn có thể làm được. Trần Duệ cố ý cười lạnh nói, áo choàng hội còn có một danh phận, dự bị đội tấm vệ quân. Đồ vật ta không có được, người khác cũng đừng nghĩ có được, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cũng dám uy hiếp ta sao? La Vác đột nhiên cười ha hả, lập tức tiếng cười biến thành sâm nhiên, ngươi nếu đã giết người của song đầu long quân đoàn, trước hết hãy đưa mạng ra đây, sau đó mới cùng ta bàn lợi ích. Mục đích La Vác tới ám nguyệt là vì một việc trọng yếu, còn về chuyện bắt cóc người để buôn bán, cùng so sánh với chuyện này chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Người không cách nào thành công đầu vận là bởi vì phạm vi ám nguyệt thành đã bị áo choàng hội chưởng khống, khiến cho Caron gia tộc và mấy thương nhân còn lại không dám vọng động, cho nên hắn không có ngăn trở Dominker báo thù, chỉ cần diệt trừ hai nhân vật đầu não Guli cùng Arujo Alep, áo choàng hội sẽ tự động tan rã, buôn bán nô lệ cũng có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng thực lực áo choàng hội lại vượt ngoài ý liệu của La Vác, không chỉ Dominic chết, mà Sip cũng mất tích, xem ra phải bắt Guli lại tra khảo, không nên hạ sát thủ, sau đó mới đi diệt sạch áo choàng hội. Thật trùng hợp, Trần Duệ cũng không tính làm người lương thiện với La Vác, từ lời của Sip thì biết được, La Vác cùng áo choàng hội là địch không phải bạn, một địch nhân ma vương cấp đỉnh phong, muốn ẩn tàng tại chỗ tối rồi xuống tay với áo choàng hội, chỉ sợ trừ hắn và Sky ra, kể cả kẻ mới tấn cấp ma vương Arujo Alex cũng đều khó thoát khỏi độc thủ. Trần Duệ cũng cười, nếu đã không đàm phán được, vậy chỉ có thể giết ngươi thôi, để tránh khỏi hậu hoạn. La Vác không nghĩ đến tên tiểu lâu la này lại lớn mật như thế, cảm thụ được sự miệt thị đến từ kẻ yếu kia, lệ quang trong mắt chợt lóe, tay giơ lên, Trần Duệ trông thấy hồng quang đầy trời, nháy mắt vô số hỏa cầu xuất hiện. Hỏa cầu thuật là một thủ đoạn công kích thường thấy trong hỏa hệ ma pháp, lại là đơn thể công kích, pháp sư cường giả có thể liên tục phát ra hỏa cầu, xưng là Liên Châu hỏa cầu, uy lực kinh người. Nhưng mà hỏa cầu La Vác vừa rời tay thì đã là vài chục cái, đã thoát ly phạm trù Liên Châu, mà lại không cần niệm chú ngữ. Cái này nhất định là huyết mạch thiên phú của Sa Mang vương tộc, hỏa hệ tinh thông. Hỏa hệ ma pháp là ma pháp công kích cường đại nhất trong 6 hệ ma pháp, uy lực hỏa cầu này rất mạnh, cho dù là Trần Duệ đã từng đấu với đoàn trưởng Hồng Ma Đạo Tạc Đoàn, chuyên tu ma pháp Snow cũng xa xa không cách nào bằng. La Vác vừa phát ra công kích, chính hắn cũng cho là có điểm quá tay, hắn còn muốn lưu lại người sống. Mặt đất hoang địa liên tục vang lên tiếng bạo liệt mãnh liệt, mặt đất đều rung rẩy, tiếng nổ tung cuối cùng kết thúc, bụi khói tán đi, lông mày La Vác bỗng dưng khẽ dương. Chỉ thấy trên mặt đất gồ lên một cái bao lớn, cái này bao này chậm rãi cử động, là những bức tường đất được triển khai lập tức ầm ầm di chuyển, tại trung ương, Guli vẫn bình yên vô sự đứng đó, đồng tử La Vác co rút lại, thúng phát thổ tường thuật. Tuy ma lực không hồn hậu bằng mình, nhưng trình độ tinh thuần cùng độ tinh vi, còn trên cả mình. Tên Guli này quả nhiên không phải cao giai ác ma, mà là ma vương cấp, trong phân tích chi nhãn, thực lực La Vác thăng lên đến C. Ma vương đỉnh phong cấp, bạo nộ vương tộc cuối cùng thi triển ra thực lực chân chính, hỏa phong bạo. Hai tay La Vác vừa chuyển, khí lưu chung quanh Trần Duệ lập tức đã phát sinh biến hóa, nháy mắt đã biến thành sóng khí cao tốc, tràn đầy nóng rực cuồng bạo, vô số tia hỏa diễm ẩn tàng nháy mắt sáng lên, cùng một con hỏa xà bắt đầu xoay tròn cấp tốc, mảng lớn bùn đất ẩm ướt ở phụ cận nhanh chóng trở nên khô héo giòn yếu, khí tức hủy diệt này bao lấy Trần Duệ, hỏa diễm phong bạo trong chớp mắt nuốt trọn Trần Duệ. Nhưng một cái lam sắc viên tráo kỳ dị hiện ra chung quanh hắn, vô luận hỏa diễm có bạo ngược thế nào, thì cũng không cách nào chân chính nhấn chìm lam quang ống ánh kia, khí hệ ma pháp, ma lực hộ tráo. Xem ra có điểm khác thường, bất quá trải qua nhiều năm nghiên cứu, các ma pháp sư đều tiến hành cải tạo ma pháp ở một trình độ nhất định, thuấn phát nhiều hỏa cầu của La Vác cũng là như thế. La Vác liên phát ra công kích ma pháp, mới phá giải được ma lực hộ tráo, hắn ngấm ngầm kinh ngạc, song hệ tà pháp sư. Thổ hệ và khí hệ đều là không cần chú ngữ, cứ vậy thuấn phát ma pháp. Khí hệ ma pháp có trình độ tinh thông còn cao hơn thổ hệ, không ngờ tới một tên thủ lĩnh thế lực ngầm của Ám Nguyệt Thành lại có được thực lực bậc này. Thảo nào Dominic và Sip lại thất bại, dưới tình huống ma lực không sai biệt lắm, chiến đấu rất khó trong thời gian ngắn phân ra thắng thua, nhất là thổ hệ và khí hệ đều có được kỹ năng phòng ngự ma pháp cường đại, nếu như ma pháp không cách nào tốc chiến tốc thắng. Vậy thì, La Vác tâm niệm vừa động, nghe nói Guli từng đánh bại Arujo Alep tại cạnh kỹ trường, như vậy khẳng định là hắn cũng kim tu cả vũ kỹ, bất quá phương diện vũ kỹ, chỉ là cao giai ác ma mà thôi. Khóe miệng La Vác khẽ nhếch lên, cứ như đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Chương 237, huyết nộ vs Viêm Long. La Vác thi triển thêm một cái đại hình ma pháp lưu tinh hỏa vũ, thừa dịp đối phương thi triển ra thuấn di chưa ổn định trong tích tắc, dưới chân bộc phát. Giống như lưu tinh xông tới bên Trần Duệ, ma pháp lực đạt tới ma vương cấp thì như thế nào? Tinh thông song hệ ma pháp thì lại như thế nào? Cận chiến chẳng qua chỉ là cao giai ác ma mà thôi. Chết đi, tốc độ La Vác cực nhanh, nháy mắt đã tới gần, Trần Duệ vừa mới từ trong thuấn di ổn định lại, trong lúc vội vã không cách nào ngưng tụ ma lực, đây chính là một cơ hội, một kích tất sát, hoành. Thân hình La Vác hơi lắc lư, mà Trần Duệ thì lui lại ba bước. La Vác chấn kinh, trong lòng nhanh chóng thay đổi nhận thức về đối thủ, Guli cũng là ma vương cấp, tu luyện ma vũ song tu, lực lượng vào khoảng giữa trung đoạn và cao đoạn, tuy không đạt tới ma vương cấp đỉnh phong, nhưng không kém. Caron gia tộc đáng chết, cung cấp tình báo sai mẹ nó hết rồi. Bọn chúng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thất bại của Dominic cùng Sip. La Vác thét lớn một tiếng, khí thế toàn thân bạo trướng, công tới Trần Duệ. Trần Duệ cũng đã thăm dò ra trình độ của đối phương. Hắn cũng đồng dạng là ma vương cấp đỉnh phong, phương diện lực lượng của La Vác kém hơn Lomon cùng Delia, mạnh hơn hắn một chút, lập tức không sợ hãi chút nào, tiến ra tiếp đón. Hắn không dùng ma pháp phụ trợ, mà hoàn toàn sử dụng lực lượng tự thân. Ma pháp cũng không phải của chính mình, thổ nguyên tố chi tâm sớm muộn gì cũng phải trả lại cho thổ nguyên tố quân vương, mà lực lượng chân chính này mới thuộc về mình. Đối thủ ma vương cấp đỉnh phong chính là một khối đá mài đao không tệ. Trước kia hắn đối việc dùng ma pháp có thể ngăn cản được hỏa hệ tinh thông của bạo nộ vương tộc còn có vài phần đắc ý, nhưng giờ đã tỉnh ngộ, tâm trí trở nên kiên định vô cùng, trong sát na, cảm giác luyện tâm lại có một tia biến hóa kỳ dị, chỉ bất quá, hiện tại không phải lúc khảo cứu những tiểu tiết này. Dưới ánh trăng, hoang địa kịch liệt rung rẩy, mặt đất bị phá hoại để lại những vết tích đáng sợ, như minh chứng cho một cuộc chiến cường đại, cũng y như La Vác đã sở liệu, hắn chiếm được thượng phong. Ngoài ý liệu là, đối phương lại có thể ngăn cản, chỉ rơi xuống hạ phong nhưng không bại, năng lực thích ứng và năng lực chịu đòn cường đại kinh người. Không chỉ như thế, Guli này không bị ảnh hưởng chiến tranh uy áp của vương tộc, mà những kỹ năng kỳ dị kia lại vô cùng vô tận, không phải là lực lượng huyết mạch của thất đại vương tộc, vốn là hắn đang nắm chắc phần thắng, giờ lại biến thành trường chiến. Guli, đến cùng là ai? Đại ác ma. Từ lúc nào mà huyết mạch biến dị của đại ác ma còn mạnh hơn so với vương tộc? Vô luận thế nào, địch nhân như thế này, tuyệt đối không thể lưu lại. La Vác nghĩ đến đây, cùng Trần Duệ đối quyền, kéo giãn cự ly, trên mặt hiện ra thần sắc phẫn nộ, lại thổ ra một búng máu tươi, nhãn châu đạm thanh sắc nháy mắt biến thành hồng sắc, khí thế khắp người lập tức trở nên điên cuồng. Trần Duệ có thể cảm giác được, khí tức lực lượng của La Vác đang tăng lên, không ngờ lại vượt qua Lomon và Delia. Chẳng qua, tăng lên thì như thế nào, cũng chỉ là ma vương cấp đỉnh phong mà thôi, đại cảnh giới không có khả năng bị vượt qua dễ dàng như vậy. Trần Duệ tâm niệm vừa động, một quyền công tới La Vác, lực lượng La Vác đã đề cao trên một mức lớn, hơi lách mình đã tránh được một quyền này, không đợi Trần Duệ thu kình, đã một quyền kích trúng sườn dưới của hắn, ngay sau đó một cước đem Trần Duệ đá bay đi. La Vác không có gấp gáp truy kích, cười lạnh nói, dù sao ngươi cũng đã sắp chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta là Saman nhất tộc, vừa rồi là huyết mạch thiên phú của bạo nộ vương tộc, huyết nộ có thể đề thăng lực lượng tự thân trên một mức lớn, ta sẽ đem đầu ngươi từ từ bóc nát, sau đó mang theo thi thể ngươi đi đến áo choàng hội đồ sát một trận. Không phải La Vác đắc ý, mà là trạng thái sau thi triển huyết nộ, cho dù là ma vương cấp đỉnh phong, La Vác cũng tuyệt đối có thể thủ thắng, càng đừng nói là tên này còn chưa đạt tới ma vương cấp đỉnh phong. Vào lúc sinh tử lâm đầu, người đeo mặt nạ vốn chỉ có một con đường chết kia lại phát ra tiếng cười khàn khàn, không biết tại sao, khi nghe thấy tiếng cười này, La Vác bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong tâm tự hồ sinh ra một tia, hàn ý không thể giải thích, không sai, chính là hàn ý. Không khí chung quanh phút chốc trở nên nóng bỏng, tràn ngập khí tức thô bạo cuộn trào, đồng thời thân thể Guli hô một tiếng rực lên hỏa diễm này không phải là hỏa diễm tăng phúc của đại ác ma nhất tộc, rõ ràng là hắc sắc. Lộ ra điểm điểm hồng quang, tràn đầy lực lượng sinh cơ và khí tức cuồng bạo không thể tin được dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại lực lượng hủy diệt. Bản năng La Vác cảm giác được đối phương sắp sửa có công kích cực kỳ khủng bố, cho dù là trạng thái đã mở ra, huyết nộ của hắn cũng không cách nào địch nổi. Vốn La Vác cho là lấy thực lực ma vương cấp đỉnh phong sau khi mở ra lực lượng huyết mạch vương tộc, huyết nộ đã có thể quét ngang hết tất cả đối thủ ma vương cấp. Không nghĩ đến tên gia hỏa ngay cả ma vương cấp đỉnh phong cũng không bằng này lại có thể làm cho hắn có cảm giác nguy cơ cường liệt như thế. Không được, nhất định phải thừa dịp loại lực lượng này chưa hoàn thiện giết chết đối phương. La Vác quát lên một tiếng, lực lượng huyết nộ đột nhiên tăng mạnh, xông tới gần Trần Duệ, muốn cắt đứt đại chiêu trước khi Trần Duệ công kích, một quyền kích xuyên thân thể đối phương, nhưng mà quyền này lại rơi vào khoảng không. La Vác cả kinh, chỉ thấy thân thể đối phương nháy mắt đã di chuyển ra hơn vài chục thước. Lại là thuấn di. Không là vừa rồi đã dùng một lần sao? Nhân dân, không hiểu sao vừa đấu với Sip dùng hết hai lần rồi mà chưa qua 24h vẫn có thể dùng tiếp biên, trong một giờ dùng hai lần, cứ coi như là bút thời gian, đánh nhau hơn một giờ đi, song trọng thuấn di. Trong mắt La Vác lướt qua dị sắc, dưới chân chấn động, Lăng không nhào tới Trần Duệ, mới đi được nửa đường, chỉ thấy hai tay đối phương lóe ra hồng quang cường liệt, tiếng quát sau mặt nạ truyền đến, Viêm Long Sát, một dao long to lớn màu đỏ khắp thân là liệt hỏa hồng quang bay vút lên, dương nanh múa vuốt nhào tới phía La Vác, mặt đất hoang địa bị uy thế này ép cho lún xuống. La Vác đang vọt tới giữa không trung, tránh cũng không thể tránh, đành phải chủ động nghênh chiến cự long. Trong lúc nguy cấp, trong tay La Vác xuất hiện một quang cầu hoàng sắc to lớn, hướng hồng long bay đi, nhưng mà quang cầu kia nháy mắt liền bị lực lượng hồng long cắn nuốt, uy thế hồng long không giảm, tiếp tục vọt tới, còn chưa tiếp cận, lực lượng áp bách khủng bố kia đã khiến long mao toàn thân hắn dựng đứng. La Vác biết đây là lúc sinh tử quan đầu, lực lượng huyết nộ tận lực bạo phát, song quyền giơ ra nghênh đón, trong tích tắc tiếp xúc hồng long, thân thể mãnh liệt rung lên, không tự chủ được bị đẩy cao lên không trung. La Vác liên tục thổ ra máu, vẻ phẫn nộ trên mặt càng đậm, hắn đã tại toàn lực thiêu đốt lực lượng huyết nộ, nhưng vẫn bị thương, tai mũi đã có máu tươi tràn ra, máu này không phải do sử dụng huyết nộ, mà là do áp bách cực lớn mà ra. Hai tay La Vác bắt đầu run rẩy, mỗi một giây dài như một năm vậy, mà lực lượng hồng long kia dường như vô cùng vô tận, cơ thịt toàn thân bắt đầu không chịu được áp lực, phun ra máu. Ba, một tiếng, cuối cùng cũng đứt, phòng ngự của La Vác hoàn toàn sụp đổ, bị hồng long nuốt hết, quá mạnh. Đây mới là lực lượng mạnh nhất từ Đại Ma Vương trở xuống. Không, chỉ sợ đã đạt tới đẳng cấp Đại Ma Vương, ý thức La Vác nháy mắt bị chôn diệt, thân thể hóa thành tro tàn, tiêu tán vô tung, mặt đất ngừng run rẩy, thân ảnh Viêm Long tan biến tại chân trời. Trần Duệ thở dốc một trận, điều chỉnh lại hô hấp đã có chút rối loạn, trận chiến vừa rồi khiến hắn tiêu hao không ít lực lượng, vương tộc quả nhiên không thể xem nhẹ, loại lực lượng huyết nộ này hoàn toàn vượt qua ý liệu của hắn, chẳng qua cuối cùng hắn đánh cược thành công với đại chiêu Viêm Long Sát, khôi lỗi của phệ thần mặt nạ, chỉ có tác dụng với đối tượng có lực lượng thấp hơn bản thân, cho nên dù dùng Viêm Long phụ thể để chế phục La Vác Đại Ma Vương đỉnh phong cũng vô dụng, còn không bằng diệt sát để tránh sinh biến. Hắn muốn khẩu cung, thì có thể từ một tên tù binh khác có được, bất kể sau khi sử dụng Viêm Long Sát, trong 24 giờ không cách nào tái sử dụng kỹ năng, cơ sở lực lượng của Trần Duệ vẫn còn, hơi chấn chỉnh lại, rồi vội vã rời khỏi hoang địa, địa tầng cạnh kỹ trường, Xíp Đáng Thương ngồi trên mặt đất, một tiếng cũng không dám nói, hắn thanh tỉnh xong liền muốn chạy trốn, nào biết trừ Arujo Alexra, mấy gia hỏa chung quanh đều có thực lực khủng bố. Hai nữ tử đang nói chuyện đều là ma vương cấp đỉnh phong, mà hai kẻ nữa, vừa uống rượu vừa đánh cờ, một nam tử là ma vương cấp đỉnh phong, một tên khác có thực lực khủng bố mà lấy đẳng cấp Xíp, thì không cảm giác ra thực lực cụ thể của đối phương, chỉ là cảm thấy một bản năng sợ hãi, chí ít cũng là đại ma vương cấp, cho dù là ma thú kỳ quái phụ trách rót rượu kia cũng là ma vương cấp, Xíp rơi lệ đầy mặt. Thằng nào nói thực lực ám nguyệt thành yếu? Đội hình mạnh như vậy, cho dù là song đầu long quân đoàn mạnh nhất Lam Dông lãnh địa cũng chỉ có thể bái phục. Xíp thấy mọi người đều tự lo việc của mình, kể cả Arujo Alex cũng xem đánh cờ, ôm lấy một tia tâm lý may mắn, nhìn lại đau xót trên bả vai và sau lưng, len lén đứng thẳng người lên. Nào biết cái tên Đại Ma Vương đang đánh cờ kia đột nhiên nhìn hắn một cái, nhếch miệng khẽ cười, Xíp cảm giác cả người mềm oặt, đột nhiên ngã xuống đất. Xíp cảm thấy xương đầu mình phản phất như mềm nhũn ra, căn bản là không đề tụ nổi chút lực lượng nào, trong lòng rét lạnh, quá đáng sợ, đây là cái kỹ năng đặc thù gì. Không ngờ chỉ là nhìn một cái, có thể khiến mình mất đi lực chiến đấu. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một người mặc áo choàng, đeo mặt nạ tiến vào, là Guli. Hai nữ tử ngừng nói chuyện, nữ tử tóc ngắn mỹ lệ, không mang mạng che đứng thẳng người lên, kinh hỉ nghênh đón, không có vấn đề gì chứ. Người đeo mặt nạ lắc đầu, không sao, La Vác đã bị ta giải quyết. Xíp chấn động không thể tin nổi, đỉnh phong ma vương cấp, phó đoàn trưởng La Vác Kim Tu ma pháp cùng vũ kỹ lại bị giải quyết, mà lại là bị cái tên gia hỏa mà Xíp cho là có thực lực kém hắn không nhiều giải quyết. Arujo Alex cũng kinh ngạc, quả nhiên lực lượng của chủ nhân vượt qua vẻ bề ngoài, xem ra mình quyết không thể vì đột phá bình cảnh ma vương cấp mà tự mãn. Nữ tử tóc ngắn cười điềm mỹ, nữ tử che mặt cùng hai người đánh cờ phản phất như cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mà cái tên Đại Ma Vương khủng bố kia còn bất mãn lắc lắc đầu, có phải ngứa tay hay không? Lâu như vậy mới trở về, không có cách nào, tên La Vác kia là bạo nộ vương tộc, thiên phú huyết nộ khá khó nhai, câu nói này khiến Xíp càng thêm kinh tâm, phó đoàn trưởng dùng đến huyết nộ, vậy mà còn bị giết, hiện tại ánh mắt người đeo mặt nạ mới rơi trên người Xíp, ngươi nên nói cái gì đi nhỉ? Trong lòng Xíp hơi lạnh, lắc đầu, không cần biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức. Người đeo mặt nạ lắc đầu, ngươi không phải đã nói ra Caron gia tộc sao? Xíp rơi lệ đầy mặt, cái đó không phải đã nói là lỡ miệng sao? Cũng chẳng ảnh hưởng gì, đợi lát nữa ngươi sẽ tự mình nói hết cho ta. Vừa mới dứt lời, đầu xíp lại trúng một quyền, trước khi mất đi ý thức, mông lung nhìn thấy Guli lấy mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt, trên khuôn mặt kia còn có một cái mặt nạ kỳ dị, ở chỗ tròng mắt, lóe ra chính ra quang mang đạm hoàng sắc quỷ dị. Chương 238, bí mật của Caron gia tộc. Không mất nhiều thời gian, khôi lỗi của phệ thần mặt nạ lại nhiều hơn một người. Trước mắt khôi lỗi đã có hai người, một là Snow tại Xích U lãnh địa, một là Xích trước mắt này. Khống chế khôi lỗi là một cái kỹ năng ngoài ngạch, có thể hoàn toàn khống chế ý chí địch nhân, trở thành khôi lỗi không bao giờ bội phản. Cho nên Xích không chút giấu giếm nói cho Trần Duệ biết rõ hết thảy. La Vác đi đến Ám Nguyệt Thành không phải trợ giúp Dominker giết Trần Duệ và Araju Alex, cũng không phải vì chuyện buôn bán nô lệ. Đúng theo tình báo, hai người Trần Duệ chỉ là cao giai ác ma, Dominker thêm Xíp nữa là quá đủ cho tất cả, không cần La Vác tự thân đến. Vị phó đoàn trưởng song đầu long này tới đây, mục đích chân chính là đến Caron gia tộc mang đi một đồ vật, cụ thể là đồ vật gì, cho dù Xíp thân là thân tín của La Vác, cũng không được biết, đồ vật này hình như còn chưa lấy được, cho nên La Vác chưa ly khai, mà ở lại chờ đợi. Hành động đêm nay đã được La Vác ngầm đồng ý, loại trừ áo choàng hội. Không chỉ có thể báo thù cho Dominker, lại còn có thể giúp Caron gia tộc một tay, giải quyết vấn đề buôn bán nô lệ. Từ trong miệng Xíp biết được, hóa ra Caron gia tộc mới là kẻ buôn bán người lớn nhất, cùng bọn chúng so sánh, Shiva chỉ tính là con tôm nhỏ. Đáng hận là, Caron gia tộc lại còn từng chủ động phản ánh vấn đề người mất tích với công chúa Gia, thụ mệnh điều tra, trong bóng tối thì lại bất động thanh sắc thao túng huyết ma hội bắt cóc người, đưa về phía nam để chuyển giao nhân khẩu. Đúng là tiêu chuẩn của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Hiện nay huyết ma hội đã bị diệt, thế lực ngầm của Ám Nguyệt đều bị áo choàng hội vững vàng chưởng khống, cho nên Caron gia tộc không dám khinh cử vọng động để tránh bạo lộ. Trần Duệ không khỏi nheo mắt, xem ra Caron gia tộc không phải cỏ đầu tường ngã theo gió, mà là siêu cấp cỏ đầu tường, căn cơ trong Ám Nguyệt, không chỉ cùng Xích U lãnh địa đi lại ngoài sáng, mà cũng ân cần qua lại trong tối với Lam Dông lãnh địa. Đúng rồi, không biết đồ vật trọng yếu kia đến cùng là cái gì. Trần Duệ nhìn Xíp hiện đã trung thành không đổi một chút, cười đến thần bí. Ngày thứ hai, khu phố Tây Bắc, khu dân cư Caron gia tộc, La Vác đang nhíu mày ngồi trên ghế, Xíp đứng sau người hắn, mà ở phía đối diện Lombardo đang cẩn thận ngồi. Lombardo tộc trưởng, người xác định trong tay Media không có ma vương cấp nào khác. Lombardo nghe ra trong ngữ khí của La Vác có sự xâm hàn, vội vàng đáp, theo ta được biết, cái tên thống lĩnh vương cung cấm vệ quân khách cổ long kia rất có khả năng là ma vương cấp cường giả, bình thường lợi dụng loại dị năng nào đó che giấu lực lượng bản thân. Chỉ bất quá, theo người của ta tại vương cung báo cáo, khách cổ long xong việc cũng không rời khỏi vương cung, mà vẫn phụ trách việc thủ vệ như bình thường. Trừ khách cổ long ra thì hẳn là không có. Phải biết rằng, Ám Nguyệt có lực lượng yếu nhất trong các lãnh địa, trừ cấm vệ quân, một quân đoàn cũng không có, nào có thể cùng quân đoàn tinh nhuệ song đầu long so sánh. Câu cuối cùng của Lombardo rõ ràng mang theo sự khen tặng, nhưng đối phương căn bản không thèm để ý, lành lạnh nói, sự thực là bây giờ, đoàn viên Dominker của ta, bị lãnh địa nhỏ yếu của nhà người giết chết rồi. Mà hiện tại còn không có manh mối của hung thủ. Tối qua, Dominker vì tự tay báo thù cố tình tách khỏi Xíp, cuối cùng ngay cả đầu cũng bị người ta chặt xuống. Ta hiện đang hoài nghi Guli cùng Araju Alex của áo choàng hội. Theo tình báo của ngươi, hai người kia thực sự chỉ là cao giai ác ma thôi sao? La Vác chết rồi mà còn sống lại, nhăn răng ngồi nói chuyện ở đây, tự nhiên là do Trần Duệ sử dụng kỹ năng ngụy trang mà ra, đem khí tức liệt cảnh thả ra, tuyệt vời là không khác lắm so với La Vác lúc bình thường, thêm Xíp nữa, có thể tính là thiên y vô phùng. Loại tư thái này rất phù hợp phản ứng bình thường của La Vác, từ ngữ khí của Lombardo mà xem, thực lực khách cổ long rất có thể đã bại lộ, mà trong vương cung còn có gian tế của Caron gia tộc. Trên thực tế, Lombardo không có chút hoài nghi nào với La Vác, lão căn bản không nghĩ tới kẻ trước mắt lại là người giả mạo, đối mặt với chất vấn không chút khách khí này, trên đầu lão liên tục ứa ra mồ hôi lạnh. La Vác đoàn trưởng, Dominker không thể chết vô ích, lần này song đầu long quân đoàn chúng ta tới Ám Nguyệt, tổn thất này. Xíp đứng một bên lớn giọng kêu lên, Lombardo nào biết Xíp là do La Vác khống chế như con rối, vừa nghe có bậc thang để mình bước xuống, vội vàng nói, La Vác đại nhân. xin yên tâm, Caron gia tộc nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. La Vác tâm trầm gật gật đầu, Sip, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi Sip ly khai, gian phòng chỉ có hai người La Vác cùng Lông Bác Đô. Thanh âm La Vác cũng hơi thấp xuống một ít, thứ kia, Lông Bác Đô vội vàng ân cần nói, thứ kia chắc là chỉ một ngày nữa, nhiều nhất thì không quá hai ngày sẽ hoàn toàn chín, đến lúc đó còn muốn đại nhân người hộ tống đó, chín. Trần Duệ trong lòng vừa động thuận thế hỏi, ngươi nên biết đồ vật này trọng yếu ra sao, xác định không vấn đề gì chứ, tuyệt đối không vấn đề. Lông Bác Đô vỗ ngực đảm bảo, Caron gia tộc đã thủ hộ nó mấy trăm năm nay, hiện tại cuối cùng đã đến lúc hoàn thành sứ mạng, thủ hộ mấy trăm năm. Trần Duệ hơi nheo mắt, sẽ là đồ vật gì đây? Vụ ảnh chi hoa sao? Hay là an hồn quả thực? Nhân phẩm mình sẽ không tốt đến thế chứ, hiện tại tuyệt không thể dễ dàng đề ra yêu cầu gì, vạn nhất lộ ra cái gì thì công sức trước đó sẽ đổ xuống sông xuống biển hết, nếu như đại nhân lo lắng. Ta có thể mang đại nhân đi dò xét một phen. Lông Bác Đô thấy La Vác nhíu mày không nói, liền chủ động đề xuất, chính là trong lòng người nào đó đã rất muốn đi, nhưng lại bất chấp ham muốn không dằn nổi tưởng như muốn giành đi trước, khăng khăng ra vẻ dè dặt, trầm ngâm trong khoảnh khắc, mới rồi rất miễn cưỡng đáp ứng. Lông Bác Đô mang theo Trần Duệ vào trong thư phòng, kéo giá sách ra, phía sau có một cái cửa ngầm, trực tiếp kéo ra sao. Trần Duệ thầm oán trong lòng, chẳng lẽ không phải là trước tiên rút ra một quyển sách, hay là chuyển động một cái cột nào đó sao? Loại thiết kế này thật là không có cảm giác thần bí. Sau khi tiến vào cửa ngầm, hai người từng bước đi xuống, một đường đi qua những bậc thềm xoắn ốc thật dài, Trần Duệ cảm giác được độ ấm xung quanh càng lúc càng thấp, về sau còn có cảm giác lạnh thấu xương, nhờ ma pháp đăng chung quanh chiếu sáng, có thể nhìn thấy trên vách tường đã kết đầy băng, trên ngón tay Lông Bác Đô phát ra hồng quang nhàn nhạt, hiển nhiên là khai mở đạo cụ nào đó. Nhìn La Vác không ngờ lại không có chút phản ứng nào, Lông Bác Đô nói, đại nhân lần này không cần nhẫn ôn hỏa nữa sao, nhẫn ôn hỏa hẳn là ở trên người La Vác, đáng tiếc lực lượng viêm long sát quá đáng sợ, đừng nói là đạo cụ không gian, ngay cả người đều nát thành cám rồi, những đồ vật tốt kia cũng bị phong bế trong không gian không biết tên, nào còn có cái gì là nhẫn ôn hỏa chứ, hừ. Trần Duệ dứt khoát không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, Lông Bác Đô nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Hốt hoảng lộ biểu tình đại ngộ, đại nhân chẳng lẽ tại lợi dụng huyền băng này để kích thích thân thể, truy luyện lực lượng hỏa hệ ma pháp. Quả nhiên là phong phạm cường giả a, phong phạm cái mẹ nhà ngươi á. Kết hôn đâu mà đeo nhẫn, ai nguyện ý chịu loại cực hình này. Trần Duệ rất bất mãn nhìn tên gia hỏa này một cái, chẳng qua loại nhiệt độ này với kẻ từng ở trong băng xuyên luyện tâm như hắn mà nói, xác thực không là cái đinh gì cả. Hai người tiếp tục đi xuống, độ ấm càng ngày càng thấp. Cho dù là Trần Duệ cũng có chút ăn không tiêu, Lông Bác Đô lại càng run rẩy. Nhẫn ôn hỏa thêm bản thân hắn là cao giai ác ma nhưng vẫn không cách nào chống đỡ loại băng hàn này. Trần Duệ càng nghĩ càng hiếu kỳ, không nghĩ đến trong lòng đất Ám Nguyệt Thành còn có loại địa phương kỳ dị này, mà ở nơi này, cái đồ vật chính kia sẽ là cái gì? Đi hết bậc thềm cuối cùng, sau đó là một thông đạo thật dài, quang tuyến càng lúc càng sáng ngời, cuối cùng Lông Bác Đô đi trước đã ngừng lại. Hiện ra trước mắt là một hang động băng, tứ phía đều là băng quang cường liệt chói mắt tương phản với đèn đuốc mờ tối ven đường. Băng cứng này tự hồ như tự mình phát quang, nhưng nguồn sáng lớn nhất là đến từ đồ vật trong đó. Đây là một gốc thực vật tuyết trắng, nhỏ nhắn tinh xảo, mặt trên có 7 phiến diệp tử, kết lên 3 khỏa quả thực, tử tế nhìn thật kỹ, thực vật, quả thực, phiến lá đều như là băng, giống một loại tạo hình điêu khắc băng nghệ thuật. Đây là cái gì? Khẳng định không phải là vụ ảnh chi hoa. Cũng không phải an hồn quả thực mà thổ nguyên tố quân vương đã miêu tả qua, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối là đồ vật phi thường trân quý, nếu không Caron gia tộc cũng sẽ không thủ hộ mấy năm nay. Ngay khi Trần Duệ đang chăm chú nhìn, Lông Bác Đô đánh răng cầm cập mở miệng nói, La Vác đại nhân, ngươi xem giới vương quả đã sắp thành thục rồi, cũng chỉ cần một hai ngày bảo quản thật cẩn thận nữa thôi. Hóa ra gọi là giới vương quả, Trần Duệ khẽ gật đầu, chậm chậm dạo bước quanh giới vương quả, đi một vòng. Quan sát một lượt lại về đến trước mặt Lông Bác Đô, không có lên tiếng. Lông Bác Đô biết cái chết của Dominker khiến cho vị phó đoàn trưởng này vô cùng tức giận, mà hắn thì tuyệt đối có liên lụy trong việc này do tình báo sai lầm, cho dù là không có, cũng sẽ bị đối phương giận lây. Cái này là đặc quyền của cường giả. Lông Bác Đô cố gắng chịu đựng cái rét lạnh, lấy xuống cái không gian giới chỉ trên ngón tay, hai tay dâng lên, đây là tâm ý của ta, thỉnh đại nhân thu lấy. Trần Duệ tiếp nhận, hiếu kính của Lông Bác Đô, dùng ý thức tham tiến vào giới chỉ, bên trong có không ít tài liệu ma pháp cực phẩm cùng rất nhiều hắc tinh tệ, nếu như không phải Trần Duệ có được bảo tàng của Độc Long thì đối với hắn đây sẽ là lượng tài phú lớn, xưa nay Long Bác Đô nổi tiếng keo kiệt, lần này hắn cũng đổ máu khá nhiều rồi, có bảo tàng của Độc Long, cái đồ vật này cũng không tính cái là gì. Trần Duệ hờ hững tiếp lấy giới chỉ, Long Bác Đô một mực quan sát sắc mặt La Vát, nhìn đối phương thần tình đạm mạc, thầm nghĩ quả nhiên là kẻ đã từng gặp qua sóng to gió lớn, nói thêm, nghe nói đại nhân tinh thông giám định, trong khố tàng Caron gia tộc còn có một chút bảo vật chưa giám định, có thể thỉnh đại nhân lát sau đi hỗ trợ giám định một phen hay không? Đây rõ ràng là hối lộ trắng trợn, trong lòng Trần Duệ có chút kỳ quái, vì sao Long Bác Đô không tiếc hết thảy hối lộ La Vát? Nếu như chỉ là vì chuyện buôn bán hoặc giả là muốn thông thương qua con đường bên Lam Dông, trả cái giá lớn như vậy không khỏi có chút quá lớn, huống hồ từ thái độ của mà xem, thì hắn cùng Lam Dông lãnh địa cấu kết với nhau đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Sắc mặt Trần Duệ hơi hòa hoãn lại, cuối cùng mở miệng đáp ứng một câu, cuối cùng cũng La Vát, cũng không thể làm quá, bỏ ra nhiều như vậy thì cũng nên bỏ qua sự tình Dominic. Long Bác Đô thở vào một hơi, mặt tươi cười, đại nhân, quyển tử William Caron trước mắt đang là thuộc hạ của Phật Đa Tháp đại nhân thuộc huyết lãng quân đoàn, ngày sau còn thỉnh đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Hóa ra là như vậy, Trần Duệ có chút hiểu ra, William Caron, ta sẽ nhớ cái tên này. Long Bác Đô kinh hỉ, không người nói, đa tạ đại nhân, nơi này quá lạnh, ta không có lực lượng cường giả như đại nhân, cho dù có nhẫn ôn hỏa, cũng chống đỡ không nổi, vì vậy mong đại nhân hãy đi khố tàng cùng ta để giám định bảo vật. Trần Duệ gật đầu, không gây khó dễ, mà cùng theo Long Bác Đô lui ra khỏi thông đạo, bởi vì hắn vừa mới thừa dịp lúc Long Bác Đô kiệt lực, đã bất động thanh sắc dùng tinh thần hoa viên thử qua, thử thu vòng tròn xung quanh giới vương quả, không ngờ nó không chút chuyển động, xem ra đồ vật này không phải là thực vật hay nguồn nước gì. Qua hai ngày nữa, giới vương quả sẽ chín, từ khẩu khí của Long Bác Đô, cái thứ đồ chơi này rất trân quý, hẳn không phải là cho La Vát sử dụng, mà cấp cho một vị đại nhân vật nào đó, rất có thể là Lam Dông lĩnh chủ, dù sao đã lấy thân phận La Vát, đến lúc đó mình có không dùng được, thì cũng đem này cái đồ này giấu đi hoặc là thiêu hủy. Trước hết, cứ đi theo Lam Bác Đô tới khố tàng Caron gia tộc giúp đỡ hắn giám định đồ vật đã. Chương 239, Giới Vương Quả. Làm gia tộc lâu đời, Caron gia tộc có không ít đồ tốt, Long Bác Đô vì nhi tử nên không tiếc xuất vốn. Trần Duệ đương nhiên cũng sẽ không khách khí, dê béo đưa đến miệng, không cắn mới là ngu, huống hồ Trần Duệ đại nhân cũng không phải loại sói tầm thường. Đáng tiếc duy nhất là không tìm được vụ ảnh chi hoa hay an hồn quả thực, sau khi không chút khách khí vơ vét một phen, rồi hài lòng gật đầu với vị tộc trưởng, Trần Duệ đem theo xếp rời đi. Trước khi đi còn không quên khống chế xếp ném xuống một câu danh ngôn của họ nhà sói, ta nhất định sẽ quay lại, làm tộc trưởng dê tộc rơi lệ đầy mặt. Sau khi tùy tiện quăng xếp vào một lữ điếm, Trần Duệ khôi phục trang phục của Gil rồi quay về cạnh kỹ trường. Hiện nay, có Độc Long, Lomon, Delia, đâu đâu ở đây, bất kể là cạnh kỹ trường hay thực nghiệm thất đều không được thoải mái. Cũng may Trần Duệ đã được Media phê chuẩn, kiến tạo một khu dân cư tại khu phố Đông Bắc. Cũng tính là ngôi nhà chính thức đầu tiên của hắn, kỳ thực có Athena ở đây, có những bằng hữu này ở đây, Trần Duệ dần có cảm giác quen thuộc với ma giới. Ở trong ma giới lâu như vậy, hắn thể nghiệm được ma giới cũng không giống như trong ký ức của Arthur, ma giới không phải vực sâu bị nhuộm đỏ, bên trong cũng không phải toàn sinh vật tà ác mất lý tính, cả ngày đắm chìm trong máu tanh ngược sát, cũng không phải khắp nơi là thi cốt. Những lý luận này chỉ để tăng thêm độ thù hận đôi bên mà thôi, đối với giai cấp thống trị. Yêu ma hóa cũng không phải thủ đoạn chính trị hiếm thấy, ma giới cũng có các chủng tộc chung sống với nhau, chẳng qua dưới hoàn cảnh ác liệt nơi này, bề ngoài đương nhiên khác với nhân loại, mà cũng đương nhiên, vì bản tính tôn sùng vũ lực của mình, ma tộc lơ là thương nghiệp, kinh tế, rất nhiều, tẩy não cũng có ở ma giới, khác với chiến lược yêu ma hóa, ma giới khuếch đại sỉ nhục những lần thua trước kia, đồng thời miêu tả mặt đất trù phú, tươi đẹp ra sao, đối với ma tộc hiếu chiến mà nói, không khác song trọng kích thích. Tiếng hô khoa trương của Độc Long làm Trần Duệ giật mình lại, người xác định thứ kia tên là Giới Vương Quả. Trần Duệ khẽ gật gật đầu, miêu tả cẩn thận lại nơi đó, Pagliqua cuối cùng gật đầu khẳng định nói, cực quan huyền băng. Quả nhiên là như vậy, không ngờ trong lòng đất Ám Nguyệt Thành còn có hoàn cảnh cực quan huyền băng, càng hiếm hơn nữa là xuất hiện Giới Vương Quả. Xem ra, động cực quan huyền băng kia cũng phải có mấy vạn năm lịch sử rồi. Pagliqua, Giới Vương Quả này là thứ gì? Pagliqua nhìn vào đám người Athena cũng đang hiếu kỳ nói, Nếu như quả ác ma là bảo vật khiến ma tộc ngoại trừ vương tộc thèm thuồng thì giới vương quả là chí bảo của cường giả ma hoàng cấp. Giới vương quả, chính xác mà nói cũng không phải là một loại quả, mà là tinh hoa của cực quang huyền băng tụ thành. Sau khi dùng loại quả này sẽ sinh ra một ảo giác kỳ dị, ảo giác này không như bình thường, có thể căn cứ vào ý thức người dùng tạo ra tinh thần lạc ấn, để cho người đó hấp thu. Nhờ vào tinh thần lạc ấn này, người dùng có thể cảm giác được lĩnh vực, có thể trợ giúp cường giả ma hoàng cấp lĩnh ngộ lĩnh vực sâu thêm một tầng. Cao cấp cường giả như ma hoàng cùng ma đế chênh lệch then chốt ở lĩnh vực, tinh thần lạc ấn của giới vương quả có tác dụng thúc đẩy ngụy vực của cường giả ma hoàng cấp, cho dù là lĩnh vực chân chính của cường giả ma đế cấp cũng được tăng cường không ít, nhưng hiệu quả không rõ ràng bằng ma hoàng cấp. Mà bản thân giới vương quả cũng chứa lực lượng cực mạnh, có thể giúp người dùng thực lực tăng cao, nhưng tác dụng mấu chốt vẫn là tinh thần lạc ấn. Lực lượng của giới vương quả quá mạnh mẽ, phải ma hoàng cấp trở lên mới có thể hấp thu được, mà sau khi chín, phải dùng trong 3 tháng, nếu không nó sẽ tự động khô héo. Pagliqua nhíu mày nói, La Vác kia đặc biệt tới lấy giới vương quả không biết có phải để cho tên ma hoàng cấp nào dùng không? Nghe nói lãnh chủ Lam Dông lãnh địa mới là đỉnh phong đại ma vương cấp, nhưng là cũng có thể che giấu thực lực. Trần Duệ trầm ngâm nói, Pagliqua, giới vương quả có tác dụng với ngươi không? Độc Long lắc lắc đầu nói, ta đã sớm lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, thứ này đối với ta vô dụng, lưu lại để ngươi dùng đi, chẳng qua trong vòng 3 tháng ngươi phải tấn cấp ma hoàng cấp. Nhìn thấy gương mặt cười xấu xa của Độc Long, Trần Duệ biết ngay tên này có ý trêu mình, Pagliqua dùng không được, mà nhạc phụ đại nhân sắp xung kích lĩnh vực chân chính, Đức Long có hy vọng sẽ tiến cấp ma hoàng, nhưng không biết thời gian có kịp không, chẳng qua khẳng định phải lấy giới vương quả, không thể để tiện nghi cho người khác được, Trần Duệ. Delia đột nhiên nói, Trần Duệ sửng sốt hỏi, Delia, ngươi cần giới vương quả sao? Cần mấy cái? Không phải, Delia lắc lắc đầu nói, ngươi vừa nói đến huyết lãng quân đoàn làm ta nhớ đến một trong ba đại quân đoàn của huyết sát đế quốc, lệ thuộc trưởng tử của huyết sát đại đế, đại hoàng tử Edmond, mà Phật Đa Tháp là phó đoàn trưởng của huyết lãng quân đoàn, huyết sát đế quốc. Không phải Lam Dông lãnh địa sao? Nhắc nhở của Delia làm Trần Duệ vô cùng kinh ngạc. Xem ra hắn vẫn còn xem thường Caron gia tộc, những gia tộc như này sẽ vô cùng coi trọng truyền thừa, sẽ không đặt trứng trong cùng một giỏ, nhưng tay của Caron gia tộc cũng vươn quá xa đi. Không ngờ vượt qua cả đọa thiên sứ đế quốc, thông đồng cùng huyết sát đế quốc, mà cả nhi tử cũng gửi đi. Trần Duệ đột nhiên nhớ đến câu nói của Lombardo, Caron gia tộc đã thủ hộ nó đã trăm năm, hiện tại cuối cùng cũng hoàn thành sứ mạng, Caron gia tộc đã chôn ám kỳ từ mấy trăm năm trước. Hay chính Caron gia tộc là ám kỳ của huyết sát đế quốc, như vậy giới vương quả còn không nhất định là để đưa cho Lam Dông lãnh chủ, có lẽ. Xem ra cần phải nghiên cứu tử tế Caron gia tộc một phen, Delia nói xong đột nhiên lông mày hơi nhíu, tuy trên mặt có khăn che, nhưng từ tròng mắt có thể thấy được nàng đang cố chống chịu lại đau đớn. Lomon lập tức phát hiện được nàng dị thường, có phải tâm linh gông xiềng lại phát tác? Gần đây Bạch Lạc tự hồ không ngừng thúc giục thậm chí còn thử dẫn bạo tâm linh gông xiềng, cũng may thần khí huyễn thuẫn vô cùng diệu dụng, bảo vệ mạng sống của Delia. Trên tay Delia lại hiện ra huyễn thuẫn, quang mang nhàn nhạt giúp nàng giảm đi đau đớn, nửa ngày sau đau đớn mới tan đi, có huyễn thuẫn trong tay, dù hắn muốn hại tính mạng ta cũng khó, mà hắn không thể xác định được phương vị của ta, trừ khi cách rất gần mới cảm ứng được vị trí của ta. Lomon trong tâm tràn ngập phẫn nộ, lại sợ nói ra làm khơi gợi hồi ức đau xót trong lòng Delia, nên chỉ nắm chặt nắm đấm lại, yên lặng không nói. Trần Duệ đành hỏi Pagliqua, có cách gì giải trừ tâm linh gông xiềng không? Pagliqua chỉ biết Delia bị huynh trưởng khống chế, cũng không biết tao ngộ bi thảm của nàng, nhưng cũng đủ để Độc Long vô cùng khinh thường tên Bạch Lạc kia nói, tâm linh gông xiềng là huyết mạch thiên phú của Lê Vi Thang vương tộc, trừ phi kẻ thi thuật chủ động giải trừ hoặc tử vong, hay người chịu thuật tử vong. Nếu không không thể triệt để giải trừ, Delia nói thêm, kỳ thực, tâm linh gông xiềng đối với đồng tộc tác dụng nhỏ đi, người chịu thuật lực lượng càng mạnh thì chịu ảnh hưởng càng nhỏ, nếu như cảnh giới của ta vượt qua Bạch Lạc, như vậy có thể tự động giải trừ gông xiềng, nhưng khả năng này gần như không thể xảy ra. Trần Duệ cùng Lomon đồng thời đứng lên nhìn nhau, trong tâm cùng sinh ra quyết tâm, giết Bạch Lạc, đương nhiên, trước khi có đủ thực lực, chỉ có thể nhẫn nại. Ta cần đi đọa thiên sứ đế đô một thời gian, Lomon suy nghĩ một lát rồi nói, ta cần đi gặp Isabel kia, ta đi cùng ngươi, Delia đứng thẳng người lên nói, Lomon lắc lắc đầu đáp lời nàng, không, ngươi ở lại đây, có Pagliqua đại nhân ở đây, dù cho Bạch Lạc tới đây cũng không phải sợ. Trần Duệ nhìn vào gương mặt lo lắng của Delia, rất có phong phạm ném đá xuống giếng nói, có phải lo sợ hắn lại dính bệnh cũ, mê luyến quả phụ không? Lomon rất khinh bỉ nhìn vị đội trưởng chuyên ném đá xuống giếng nói, ngươi không phải nói nàng là Belier gia tộc vẫn giả mạo Lucifer vương tộc sao? Ta hoài nghi, nàng là người quen. Trần Duệ thuận thế khiêu khích ly gián nói, tình nhân cũ, quả nhiên, lông mày Delia nhíu lại, Lomon không khỏi thầm mắng tâm báo thù của người nào đó quá nặng, không phải lúc đối mặt với giót giờ tướng quân, mình rất không nghĩa khí lâm trận bỏ chạy thôi sao, ta hoài ngay Isabel này là muội muội cùng cha khác mẹ với cha ta, đối diện với nhãn thần của Delia, Lomon không thể không nói thật, nàng ở 200 năm trước, vì một vài chuyện mà tranh cãi với gia tộc, đến nay không rõ đi đâu. Lúc gần đi có mang đi truyền thừa thạch này lưu tồn lực lượng gia chủ đời trước khi Lâm Chung truyền lại. Nếu như có lực lượng này, thực lực của ta sẽ tăng vọt, truyền thừa thạch. Còn có loại dụng cụ siêu cấp làm bừa như này sao? Trần Duệ có chút bất bình, hắn cũng không nghĩ đến trên người mình có một cái siêu cấp, đại siêu cấp dụng cụ làm bừa. Athena hiếu kỳ hỏi, sao ngươi biết nàng không dùng truyền thừa thạch, nàng không dùng được. Bởi vì chỉ có nam tính huyết mạch Belier mới dùng được, Lomon có chút chột dạ nhìn Delia, truyền thống gia tộc ta có chút, trọng nam khinh nữ, Delia nhanh chóng giúp hắn nói nốt, hiển nhiên là vô cùng bất mãn. Athena từ nhỏ được phụ thân sủng ái, cũng đang định trách mắng thì Lomon đã trơ mặt ra cướp lời, đây là truyền thống xưa, ta cũng phản cảm, truyền thống là dùng để phá vỡ mà, chỉ cần Delia nguyện ý gả cho ta, ta đảm bảo, kể từ bây giờ. Belier gia tộc sẽ chuyển thành gia tộc trọng nữ khinh nam, quả nhiên, mặt Delia hồng lên, những từ ngữ không hài lòng cũng theo đó biến mất, Lomon vui vẻ uống một ngụm rượu, thậm chí còn nhướng nhướng mày thị uy với Trần Duệ không khỏi nhìn hắn xem thường, quả nhiên là mặt dày vô địch. Tên này có thể nói ra những lời như này mà không chút đỏ mặt, thì việc gì có thể làm khó hắn nữa chứ, việc này quan hệ trọng đại, vẫn là ta cùng đi với ngươi đi, Trần Duệ lẫm nhiên nói. Vị phu nhân kia hình như có chút ý tứ với ta, nếu như quả thực có thể chứng thực nàng có quan hệ thân quyến với ngươi, ta nhất định sẽ hy sinh, trợ giúp ngươi lấy được truyền thừa thạch, sặc, sặc, sắc, Lomon suýt thì bị sắc chết cái gì mà hy sinh chứ, đây rõ ràng là để chính mình gọi hắn là chú mà. Chương 240, thanh danh của Caron gia tộc đại chấn, sau cùng thì Lomon vẫn không đi đế đô. Cũng không phải do Delia thực sự ăn giấm chua nên không cho hắn đi. Mà do Pagliqua đề ra một việc, đó là sẽ bắt đầu việc đặt huấn đối với Lomon và Delia trong một khoảng thời gian. Mặc dù truyền thừa thạch có thể truyền thừa lực lượng, nhưng cùng một khối truyền thừa thạch thì hiệu quả truyền thừa cũng có sự cao thấp khác nhau. Then chốt trong đó chính là thực lực cùng ngộ tính của bản thân người được tiếp nhận truyền thừa. Hiện giờ thực lực của Gia là đại ma vương cấp đỉnh phong. Loại thực lực này phần lớn là đến từ truyền thừa của phụ thân nàng cách Lâm Thái Tử trước khi Lâm Chung. Do khi tiếp nhận truyền thừa, thực lực của Gia cũng không phải rất mạnh nên vốn hiệu quả của việc truyền thừa có thể khiến Gia đạt tới cấp bậc ma hoàng, nhưng do khi tiếp nhận truyền thừa thực lực của Gia còn thấp, dẫn đến việc nàng chỉ có thể đạt tới đại ma vương đỉnh phong, mà đến bây giờ Gia vẫn chưa hoàn toàn tinh luyện cùng dung hội quán thông loại lực lượng này, vì vậy lực chiến đấu của nàng không thể sánh bằng những cường giả chân chính tự thân tu luyện đến đại ma vương cấp đỉnh phong. Nếu như Gia giao thủ cùng Pagliqua, cho dù hắn không cần sử dụng đến lĩnh vực hay độc thuật cũng có thể đánh bại nàng chỉ với thực lực đại ma vương trung đoạn. Thực lực của Lomon và Delia đã dừng lại ở ma vương cấp đỉnh phong từ khá lâu rồi. Hơn nữa vừa mới đây hai người đều đã dùng toàn bộ các loại vĩnh hằng dược tề do Trần Duệ cung cấp. Khoảng cách tới cấp bậc đại ma vương chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi. Thêm nữa dưới sự đặc huấn của cường giả ma hoàng cấp, như vậy khả năng đột phá một đại cảnh giới càng tăng lên rất nhiều. Ma vương lên đại ma vương là một đại cảnh giới, còn trung đoạn đột phá lên cao đoạn hoặc đỉnh phong là một tiểu cảnh giới. Sau khi đạt đến đại ma vương cấp, ảnh hưởng của tâm linh gông xiềng tới Delia sẽ giảm bớt thật nhiều. Cho dù là không vì huấn luyện bản thân, chỉ cần riêng một điểm này thôi đã đủ khiến Lomon tự nguyện ở lại đặt huấn cùng lúc với Delia. Athena cũng đã đạt tới ma vương cấp đỉnh phong. Thực lực của nàng vốn là do tự bản thân ma luyện mà từng bước tăng cường. Vì muốn có được thực lực giúp đỡ Trần Duệ cho nên nàng chủ động yêu cầu gia nhập hàng ngũ đặc huấn. Còn về phương diện quân doanh, dù sao cũng đã dần dần bước vào quỹ đạo, vậy giao cho Araju Alex phụ trách chủ yếu. Ba ngày sau, Trần Duệ mang theo ship đến Caron gia tộc hỏi thăm về tình hình giới vương quả. Vốn giới vương quả đã thành thục từ hai ngày trước, nhưng đời quá đen, tâm ma của Trần Duệ cũng đột nhiên phát tác vào đúng hôm đó. Hắn phải tốn hết sức chín trâu hai hổ mới có thể vượt qua được. không biết có điểm nào xảo hợp không, từ sau lần trước vô tình mở ngân hạp thần bí kia ra, tần suất phát tác của tâm ma càng ngày càng tăng, mà tiến độ của việc hóa tinh cũng dừng lại ở 50%, sau cùng, rất có thể tiến độ sẽ bạo phát một cách mãnh liệt, kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện, đây sẽ là một khảo nghiệm lớn nhất đối với hắn từ trước tới nay. Dù sao thì sau khi thành thục, chất lượng của giới vương quả có thể bảo tồn trong 3 tháng, chậm mất 1-2 ngày cũng không sao, Trần Duệ thì không gấp, nhưng ngược lại Long Bác Đô lại cảm thấy hết sức khẩn trương, lo lắng lỡ mất việc lớn. Nhìn thấy La Vác cuối cùng cũng đến, lão trộm thở dài lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Trần Duệ ác nhân cáo trạng trước, vừa thấy mặt liền hỏi tội, tin tức tình báo của ngươi quả nhiên có sai lầm, thực lực của Gil và Araju Alet đã đạt tới ma vương cấp, chẳng trách Dominker lại bị bọn chúng giết chết. Hôm qua, tự thân ta ra tay đánh trọng thương tên Gil kia, nhưng tên gia hỏa này giảo hoạt vô cùng, lúc sắp chết lại gắn chút lực tàn cố gắng chạy trốn vào vương cung. Ta tới nơi này còn có việc quan trọng khác phải làm, tự nhiên không thể kinh động vị trưởng công chúa kia, cho nên cũng bỏ qua lũ người của áo choàng hội. Vì vậy, việc buôn bán người tạm thời hoãn lại nửa năm nữa đi, đến lúc đó ta tự khắc sẽ có biện pháp, tất cả lời hắn nói chỗ thực chỗ giả, đặc biệt là mấy câu cuối cùng chứa đầy ẩn ý, càng khiến Long Bác Đô không thể nghi ngờ gì. Chuyện giới vương quả là chuyện lớn, so sánh với nó thì việc buôn bán người chỉ là chuyện cỏn con, cho nên La Vác bỏ qua việc này là hoàn toàn chính xác. Đợi đến nửa năm sau, khi dư luận đã hoàn toàn lắng xuống, tự nhiên là La Vác sẽ âm thầm xử lý áo choàng hội từ trong bóng tối. Xíp, ta và Long Bác Đô tộc trưởng còn có việc quan trọng cần phải thương lượng, ngươi lui ra trước đi. Long Bác Đô hiểu ý, cũng đuổi Ronan ra ngoài, sau đó dẫn Trần Duệ thông qua mật thất, đi đến huyền băng cực quan động quật trong lòng đất. So với 3 ngày trước, phải là 5 ngày chứ nhỉ, mất 3 ngày chính, nó còn đến trễ 2 ngày, chắc tác giả nhầm, giới vương quả trở nên trong sáng hơn rất nhiều, phát tán ra một loại khí tức lực lượng vô cùng nồng đậm. Long Bác Đô đưa đến một cái hộp bằng ngọc có phụ gia ma pháp, nói một cách cung kính, thất diệp giới vương quả là cực phẩm trong giới vương quả, cho dù chỉ là những băng diệp kia thôi cũng có tác dụng vô cùng to lớn. Trần Duệ án chiếu theo phương pháp mà Pagliqua đã dạy, đầu tiên hái hết băng diệp xuống, sau đó mới hái giới vương quả. Sau khi quả cuối cùng được hái xuống, loại cây được làm từ huyền băng kia liền hóa thành một đoàn sương khói nhanh chóng tan biến trong không khí, trong lòng Trần Duệ thầm kêu đáng tiếc. Nếu như loại cây này có thể thu vào trong tinh thần hoa viên, sau đó trồng đi trồng lại thì tốt biết bao. Hắn thu hộp ngọc vào trữ vật thương khố, quay sang hỏi, bí mật về giới vương quả còn ai biết nữa không? Long Bác Đô vỗ ngực bảo chứng, đại nhân yên tâm, ngoài vị tộc trưởng đời trước thì chỉ có mỗi mình tại hạ biết, mà ông ta thì đã qua đời rồi. Trần Duệ gật gật đầu, vậy thì tốt. Đúng rồi, nhi tử ngươi là William. Long Bác Đô vội vàng tiếp lời, William đến huyết sát đế quốc được bao lâu rồi? Đã được hơn 10 năm rồi. Vẫn nhớ năm đó chính là tự thân đại nhân mang nó theo, Long Bác Đô cười bồi nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã trở về thư phòng. Không lâu sau, Trần Duệ mang theo Xíp rời khỏi khu phố Tây Bắc. Vốn Long Bác Đô còn muốn thương nghị với Ronan về việc làm loạn phá đám tại chợ đêm của áo choàng hội, nhưng sau khi La Vác đã đi khá lâu rồi mà vẫn không thấy tộc trưởng gọi vào, Ronan liền tự ý đi tới phòng khách, từ phía xa đã nhìn thấy tộc trưởng đang ngồi trong đó trầm tư suy nghĩ. Ronan gọi liền vài tiếng đều không thấy lão đáp lại, điềm chẳng lành trong lòng chợt dâng lên, bèn bước nhanh về phía trước. Vừa nhìn kỹ, hắn lập tức kinh hãi thất sắc. Hóa ra, Long Bác Đô đang trầm tư suy nghĩ, đã chết ngoẻo từ lúc nào. Không lâu sau, một chuyện lớn truyền ra từ Ám Nguyệt Thành. Tộc trưởng Long Bác Đô của Caron gia tộc bất ngờ mắc phải bạo bệnh mà qua đời ngay tại nhà mình. Cái chết của Long Bác Đô kỳ thực đã được kéo dài tới 2 ngày sau mới công bố. Đây cũng là kết quả sau khi thương nghị của các vị nguyên lão trong Caron gia tộc, tạm thời tiếp nhiệm vị trí tộc trưởng của Long Bác Đô là một vị nguyên lão có tên Suker. Còn về vị thân tín của nguyên tộc trưởng nguyên lão Ronan giờ lại bị nghi ngờ thành là hung thủ bí mật ra tay giết chết Long Bác Đô. Mặc dù Ronan đã mang tất cả mọi chuyện về đám người La Vác nói ra, ai ngờ mấy tên nguyên lão cũng biết nhiều ít về việc qua lại giữa gia tộc và Lam Dông lãnh địa. Nhưng nếu muốn chính diện kéo tới hỏi tội La Vác thì khẳng định là không thể được, cho nên Ronan vô cùng xui xẻo mà trở thành con dê thế tội. Đương nhiên, tất cả những việc này đều chỉ là xử lý nội bộ, còn công bố ra bên ngoài vẫn là Long Bác Đô mắc bệnh mà chết, nhưng mà việc này chỉ là bắt đầu cho cơn ác mộng của Caron gia tộc. Không lâu sau, Trưởng công chúa lấy thế sét đánh không kịp che tai, xuất động cấm vệ quân nhanh chóng khống chế một số địa phương quan trọng thuộc danh nghĩa Caron gia tộc, chết người ở chỗ, mấy địa phương kia chính là nơi giam giữ người, vốn là để âm thầm vận chuyển sang Lam Dông lãnh địa buôn bán, thừa dịp sự tình còn chưa bị khuếch đại cùng hoàn toàn công khai ra bên ngoài. Đại diện tộc trưởng Su Cơ của Caron gia tộc nhanh chóng hướng tới vương cung thỉnh tội, Di hết sức tức giận, ném về phía hắn một xấp tin tức tình báo, bên trong miêu tả lại tỉ mỉ kỹ lưỡng về các hoạt động tội ác của Caron gia tộc, trong đó bao gồm việc cài cắm gián điệp tại vương cung, bí mật cấu kết với Lam Dông lãnh địa, ám sát thủ lĩnh Gil của cấm vệ quân dự bị đội cùng giáo quan Araju Alex của thủ vệ quân, bí mật buôn bán người và tư nguyên trái phép. Phần tình báo này là do một người thần bí đưa cho nàng vào mấy hôm trước. Vốn nàng không quá tin tưởng, đâu ngờ sau khi phái ra cấm vệ quân tra xét, thực sự phát hiện những người dân đã mất tích từ lâu, không khỏi nổi giận lôi đình. Su Cơ vốn đã chột dạ, lại không ngờ tới trong tay trưởng công chúa có tin tức tình báo đầy đủ chi tiết như vậy, chợt trong đầu nghĩ ra một cách, đem mọi tội lỗi đổ hết lên người lão quỷ xui xẻo Long Bác Đô vừa chết không lâu. Sau đó mang hết công lao khổ lao của Caron gia tộc từ trước tới nay ra kể lễ, mong trưởng công chúa xử lý một cách khoan hồng để còn có cơ hội lấy công chuộc tội. Di biết sự thâm căn cố đế của Caron gia tộc, mạng lưới trải rộng khắp nơi, rất khó trừ bỏ hoàn toàn gốc rễ, mà quan trọng hơn cả, đó là hiện tại Ám Nguyệt Thành không thể chịu được chấn động quá lớn, cho nên không thể làm thẳng tay được, tránh việc xảy ra nội loạn, chó cùng rứt dậu, vì thế nàng lập tức làm theo chủ ý của Trần Duệ. Thuận theo lời Su Cơ mà đề ra hai điều kiện để có thể lấy công chuộc tội. Thứ nhất, Caron gia tộc phải đem khu trạch viện hiện đang sử dụng ở khu phố Tây Bắc giao cho cấm vệ quân dự bị đội áo choàng hội với mục đích bồi thường. Thứ hai, Caron gia tộc phải phụ trách việc thu mua và cung ứng lương thực cho toàn lãnh địa, không cần biết dùng biện pháp gì, chỉ cần đảm bảo vấn đề ấm no của nhân dân trong toàn lãnh địa trong lúc đang chịu chế tài của đế đô là được. Điều kiện thứ nhất thì không tính là gì. Nhưng nghe xong điều kiện thứ hai khiến Su Cơ nghệt mặt khổ sở. Với nhân lực và thủ đoạn của Caron gia tộc, việc cung ứng lương thực cũng không phải quá khó, chỉ là nếu làm như vậy thì sẽ hoàn toàn đắc tội với đế đô. Nhưng lần này chứng cứ mà Di nắm giữ trong tay quá trí mạng, nếu mà công khai toàn bộ ra, Caron gia tộc sẽ bị ngàn vạn người trong Ám Nguyệt Thành phỉ nhổ. Di cũng có đầy đủ lý do bác đoạt hết thảy vinh diệu đại biểu cho Caron gia tộc. Trong đầu Su Cơ đã chửi đến 18 đời tổ tông của kẻ thần bí ngầm cung cấp tin tức tình báo kia rồi. Đúng rồi, thời gian mà kẻ thần bí kia cung cấp tình báo cùng thời gian mà La Vác rời đi rất trùng hợp. Chẳng lẽ, nếu đúng là La Vác giết chết Lôn Bác Đô, tại sao lại muốn qua sông Đoạn Cầu, đi tố giác Caron gia tộc? Tuy nghi vấn trùng trùng không có lời giải, nhưng hiện giờ việc trọng yếu nhất với Su Cơ không phải là suy nghĩ về điều này, mà là việc phải chọn lựa. Sau khi suy xét rất lâu, tộc trưởng tân nhiệm của Caron gia tộc đành chịu thua, chọn tiếp nhận hai điều kiện kia. Sau khi Su Cơ đi rồi, trong mắt Di mới lộ ra thần sắc tán thưởng, đương nhiên không phải dành cho Su Cơ, mà cho kẻ đã sắp đặt tất cả những việc này Trần Duệ. Một ván thay mận đổi đào này quả thực rất hoàn mỹ, chí ít về mặt ngoài đã có Caron gia tộc phải gánh vác vấn đề lương thực, đó cũng là nhiệm vụ then chốt nhất hiện tại, hơn nữa cộng thêm việc mậu dịch từ phía Tây. Vấn đề về lương thực hoàn toàn có thể giải quyết dưới tình huống không lộ ra cơ địa bí mật. Trong ván cờ này, Trần Duệ là kẻ chiến thắng tuyệt đối. Chưa tính đến việc chiếm được giới vương quả, hắn đã dễ dàng giải quyết Lôn Bác Đô, hơn nữa còn hung hăng chém Caron gia tộc một nhát chí mạng. Còn về khu trạch viện của Caron gia tộc ở khu phố Tây Bắc là để cho Pagliqua sử dụng. Theo lời của Pagliqua, sức mạnh của huyền băng cực quan động là vô cùng kỳ diệu, có thể giúp hắn tiến thêm một bước trong việc khôi phục lực lượng. Mặc dù vẫn không cách nào phá vỡ được công cùng của thượng cổ phù ngữ, nhưng có thể đề thăng cấp độ ma hoàng sơ đoạn hiện giờ. Không chỉ như vậy, huyền băng cực quan động còn có tác dụng to lớn trong việc tu hành và đặc huấn, nhất là đối với người tinh thông thủy hệ như Delia. Chẳng qua hiện tại còn chưa vội, Lam Dông lãnh địa hoặc địa phương nào đó phía sau Lôn Bác Đô chắc chắn sẽ âm thầm phái người tới điều tra khu vực này, cứ chờ đến lúc bọn hắn xem chán rồi nói tiếp vậy. Giá trị lợi dụng của Caron gia tộc không chỉ có như vậy. Dưới sự yểm hộ của huy chương song đầu long, do một nguyên lão của Caron gia tộc tự lấy thân làm mồi nhử, khách cổ long tự thân xuất lĩnh cấm vệ quân giả trang thành đội ngũ vận chuyển nhân khẩu, phát động một cuộc tập kích lớn đối với đạo tặc ở phía nam Ám Nguyệt. Nhận một kích đầy bất ngờ và mạnh mẽ, lũ đạo tặc bị thương vong thảm trọng. May mà trong bọn chúng có khá nhiều tinh anh đã trải qua huấn luyện, gặp nguy không bị rối loạn, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh, cũng tính là thành công thoát khỏi hiểm cảnh, thoát khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Vì vậy, Caron gia tộc trở thành công thần tiêu diệt đạo tặc phía Nam, thanh danh đại chấn. So sánh với kẻ đối đầu lâu năm như theo Phó gia tộc đang cấu kết với áo choàng hội về việc phí bảo kê thì oai phong hơn nhiều, làm danh nhân đón đầu gió, tộc trưởng tân nhiệm su cơ của Caron gia tộc chỉ có thể nuốt cay đắng vào tim, nở nụ cười vui mừng một cách miễn cưỡng. Còn về giới vương quả, quan hệ đến cường giả cấp bậc ma hoàng, vụ này thì Caron gia tộc không cân nổi rồi, phải tìm gia hỏa nào có chút cân lượng tới chơi thôi. Vì vậy vị khôi lỗi xếp các hạ kia không lưu lại ám nguyệt mà mang theo La Vác âm thầm một đường đi về phía bắc. Phía bắc chính là địa bàn của Xích U lãnh địa, hiện giờ đã chẳng còn việc gì liên quan tới Trần Duệ hay ám nguyệt nữa, hắn có thể tự do thoải mái làm việc rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.